Tôi tên là Lý, năm nay tôi 25 tuổi, còn chồng tôi tên Hiểu, 30 tuổi. Chồng tôi là thợ hồ, ngày làm được tầm 200 đến 250 ngàn tiền công. Tôi ở nhà cơm nước, nhà cửa, rồi chăm con. Con chúng tôi được 5 tuổi rồi, đang học mẫu giáo, bé trai ngoan lắm. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng bình thường như những cặp vợ chồng khác ở cái xứ này. Sáng tầm 7 giờ, chồng tôi lái con Dream đi làm đến 5-6 giờ chiều thì về đến nhà. Chồng tôi hiền, không nhậu nhẹt như những người đàn ông khác ở trong xóm. Làm xong là về với vợ con, cả nhà ăn uống, sau đó xem tivi, đến 9 giờ là đi ngủ hết. Cuộc sống cứ lặp đi, lặp lại như vậy mãi. Tôi với chồng đến với nhau là do mai mối. Chúng tôi cùng huyện, nhưng khác xã. Chồng tôi là con trai một, trên anh có một chị gái, dưới anh có một em gái. Tất cả có gia đình hết rồi, chỉ còn mình anh thôi. Mà cha má chồng tôi qua đời lâu rồi, thấy anh giỏi giang, lại hiền lành, chăm chỉ, nên người ta làm mai cho tôi. Cha má tôi thấy anh cũng thật thà, tuy không đẹp trai, nói trắng ra là anh hơi xấu. Người cao 1m6, da đen, nói chung là nhìn tổng quan không được hài hòa cho lắm. Nhưng mẹ tôi nói, tre khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài, nên tôi cũng chấp nhận lấy anh khi tôi vừa mới tròn 20 tuổi. Ngày tôi lấy anh đến giờ đã 5 năm rồi. 5 năm, vợ chồng tôi chưa hề đánh nhau một lần nào cả. Chỉ mỗi khi có vấn đề không đồng thuận, anh luôn nhường nhịn tôi hết. Anh im lặng để tôi mắng chửi, để tôi la hét, đến khi nào tôi hết nóng thì thôi. Làng xóm ai cũng khen tôi có phước, lấy đúng ông chồng lo làm ăn, lại thương vợ, chiều con. Nhưng nhiều lúc tôi không hài lòng cho lắm. Tôi đẹp, dù ở quê, nhưng da tôi trắng, mắt to, mũi cao, dáng người thanh mảnh, mà lấy phải người chồng xấu, đã vậy lại còn khờ. Chưa bao giờ tôi nghe thấy chồng tôi nói mua cái này, sắm cái kia trong nhà cả. Chẳng thấy anh mặc bộ đồ nào nên hồn cả. Đồ tôi mua, anh đều cất trong tủ, không chịu mặc. Tôi ghét quá, chả thèm mua cho anh nữa. Có mấy bộ cũ xích, cứ mặc đi mặc lại suốt. Nhiều khi có đám cưới, tôi không muốn đi cùng anh một chút nào cả. Chồng người ta cao ráo, sáng sủa, ăn nói lưu loát, nhìn lại chồng mình mà phát ngượng, nên hầu như tôi đều đi một mình cả. Anh có muốn đi, tôi cũng không muốn cho anh đi cùng. Dần già, anh không còn ngỏ ý muốn đi nữa. Ngày mai đám giỗ bà nội tôi, nên hôm nay tôi đem con về trước một hôm để làm tiếp. Ở quê, người ta toàn tự nấu chứ không thuê mướn như trên thành phố. Nhà này tiếp nhà kia, nào làm bánh, nấu nướng, cực lắm, chưa có sung sướng cái gì đâu. 7 giờ sáng, tôi thức dậy với bánh tét treo cho nó nguội, rồi luôn chân, luôn tay, làm hàng tá công chuyện khác. Nhà tôi có 3 chị em gái và 2 anh trai. Một anh thứ hai thì ở chung nhà, đã có vợ và 2 đứa con gái. Còn một anh thứ tư đi làm trên thành phố. Còn chị em gái chúng tôi cũng có chồng hết rồi. Mỗi lần có dịp tụ họp đông đúc, nhốn nháo dữ lắm. Hôm nay, dịp 30 tháng 4, anh Tư tôi cũng nói sẽ về. Con tôi trông cậu Tư lắm. Lần nào cậu Tư về, cũng cho tụi nhỏ nào tiền. Nghe nói cậu Tư về, đứa nào cũng mừng hết. Gần 8 giờ, nấu nướng xong xuôi, cúng kiếng hết rồi. Chị em tôi mới sắp xếp ra đãi khách khứa. Tôi loay hoay trong bếp, thì con út nó chạy vào nói lớn. Cậu Tư về mấy đứa ơi, ra cậu cho quà kìa. Mấy đứa nhỏ xem cậu Tư về thì ào ra mừng cậu. Tôi với mấy chị em vẫn còn lúi húi trong bếp. Đến khi xong việc mới đi lên nhà. Anh Tư đang ngồi trong mâm nhậu. Mấy chú bác hỏi thăm anh này nọ. Lúc này tôi mới để ý rằng bên cạnh anh còn có một người nữa. Ăn mặc rất lịch sự, áo sơ mi, quần tây, mang giày. Coi bộ không phải dân ở xứ này. Tôi hỏi má. Ai ngồi kế anh Tư vậy má? Bạn của anh Tư ở trên thành phố đó con. Chở anh Tư bây giờ về bằng xe hơi đó. Vậy hả má? Xe hơi luôn hả? Ừ, xe đậu trước sân kia kìa. Cái xe đẹp lắm. Tôi đi ra coi thử. Chiếc xe màu đen đậu trong sân. Mấy đứa nhỏ thấy xe hơi thì xúm xít lại xung quanh sờ thử. Ở xứ tôi chưa có nhà nào có xe hơi như vậy cả. Người giàu có thì có xe tay ga là oách lắm rồi. Cái người bạn này của anh Tư xem chừng là một người giàu có lắm đây. Sau khi khách khứa về hết, dọn dẹp xong thì anh em tôi có dịp ngồi xuống nói chuyện. Nghe anh Tư giới thiệu, Anh bạn này tên là Minh Chí, người gốc ở Sài Gòn, đã 32 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Nhà có một xưởng may tư nhân, hiện tại anh Tư tôi làm quản lý ở đấy. Cha má tôi quý anh Minh Chí, bắt tôm, cua, cá ngon, vô đãi anh ăn nhiều. Mấy người đàn ông thì nhậu ở mâm trên, mấy người phụ nữ thì ăn ở mâm bên cạnh, vừa ăn vừa nói chuyện. Có chồng tôi không nhậu nên ngồi kế bên tôi. Anh Tư đưa ly rượu cho chồng tôi rồi nói: "Uống với anh một ly đi Hiểu." Chồng tôi vội từ chối: "Em không uống được đâu anh Tư, uống vô một hồi em say lắm, sợ không chở vợ con em về được." "Uống một hai ly thì say sưa cái gì, lâu lâu anh mới về, anh em mình mới gặp nhau." Anh Tư tôi có mời thêm mấy lần mà chồng tôi vẫn nhất mực từ chối. Thấy vậy tôi mới chen vào: "Uống chút với anh Tư đi anh, không uống nhiều thì uống ít, có say thì em chở." Anh hai tôi nói vọng vào: "Con Ly nó nói vậy rồi, Dượng Năm cứ uống thoải mái đi, mấy khi anh em được đông đủ như bây giờ chứ, uống đi Dượng." Ở miền Tây chúng tôi gọi là Dượng thay vì gọi là chú. Chồng tôi không từ chối được nữa, đi qua mâm kia ngồi. Trước giờ anh không hay nhậu nhẹt nên chưa gì đã say, tìm chỗ nằm ngủ. Mà cái tật của chồng tôi hễ đã ngủ là không dậy, cuối cùng đành phải ở lại thêm một đêm nữa. Đến 10 giờ tiệc tàn, tôi ra dọn dẹp mâm nhậu. Lúc này chỉ còn anh hai, anh Tư với anh Minh Chí. Hai anh tôi say khướt, loạng choạng đi ngủ. Còn Minh Chí, anh ta tỉnh táo hơn, phụ tôi bê chồng chén xuống nhà lau, cẩn thận lau chùi chỗ nhậu nữa. "Anh vào nhà nghỉ với anh Tư đi, để tôi làm được rồi." Minh Chí cười, anh ta có nước da trắng, đúng chuẩn dân thành phố. Đã vậy còn có mùi thơm nữa, hàm răng trắng bóc và thẳng tắp, đều như những hạt bắp. "Để tôi phụ cho nhanh, khuya rồi." Tay Chí thoăn thoắt lau dọn, tôi bảo: "Công nhận anh mạnh ghê, nhậu từ chiều tới giờ mà còn tỉnh queo hà, mấy anh tôi xỉn hết rồi kìa." "Cũng không tỉnh lắm đâu, tại tôi có thói quen, dù có say cũng phải dọn dẹp sạch sẽ mới đi ngủ được." "Vậy hả, anh kỹ quá." "Bởi cái tính đó nên giờ vẫn ế đấy, người chơi tôi sạch quá sẽ giống đàn bà." Tôi với Chí bật cười vì sự hóm hỉnh của anh ta, không ngờ anh ta vui tính như vậy. Sáng sớm hôm sau, chồng tôi ăn sáng rồi chạy xe đi làm luôn. Tôi tính ở đến trưa rồi mới về đưa con đi học. Thức ăn hôm qua vẫn còn nên chỉ hâm lại là ăn. Còn mấy ông đàn ông đi ra ao bắt tôm, bắt cá gì đó. Nghe anh Tư nói anh Minh Chí khoái ra ruộng nên bọn họ kéo nhau đi từ sớm, đến gần 10 giờ mới về. Đem về mớ cá rô đồng với cá lóc. Anh Tư tôi nói: "Cá này nướng là hết sảy đấy. Con Lý đi nướng cho anh nhậu lưu diêu với chú bác một hồi coi, mai anh đi rồi." Chí thấy vậy mới can: "Thôi để tôi làm cho, chuyện này sao lại bắt phụ nữ làm chứ." "Ui trời, chuyện cơm nước mồi màng là chuyện đàn bà mà. Anh lên nhà với tôi đi, để cho nó làm đi." "Nào, xong thì dọn ra gốc me cho nó mát nghe Lý." Tôi dạ, rồi đi nhóm lửa nướng cá lóc. Cá rô thì nấu canh chua, kho một ít tiêu nữa. Anh Tư ảnh khoái cái món canh chua cá kho này lắm. Tôi biết ý nên lần nào anh về tôi cũng làm cho anh ăn. Trong lúc tôi đang nướng cá thì Minh Chí đi ra. Anh ta vừa tắm xong, mặc quần sọt, áo phông, nhìn cứ như thanh niên 26, 27 tuổi. Nói 32 tuổi, người ta không tin đâu, trẻ lắm. "Để tôi nướng cho, than này nóng lắm, hỏng da mặt hết. Cô Lý cứ để tôi." "Sao anh không ra chơi với anh hai, anh Tư mà xuống đây? Để tôi làm xong, tôi dọn ra luôn." "Thì để tôi phụ cô cho nhanh. Với lại tôi không quen bắt phụ nữ phục vụ kiểu này. Phụ nữ là phải nâng niu, chiều chuộng và hưởng thụ chứ. Việc này cứ để đàn ông bọn tôi làm, cô đứng lên đi." Tôi cũng không còn cách nào từ chối. Ở quê tôi, việc này toàn là đàn bà làm. Cơm nước chén bát đều một tay làm hết. Đàn ông chỉ đi làm kiếm tiền thôi. Chồng tôi cũng vậy, đi làm về cũng chỉ ăn và xem tivi một lúc rồi đi ngủ, chứ đời nào tranh rửa bát đũa hay tranh nấu ăn với tôi. Tôi chợt nhìn Minh Chí, đúng là người thành phố có khác, suy nghĩ tân tiến quá trời, biết trân trọng phụ nữ, đâu như đám đàn ông ở quê, quê mùa và cổ hủ thấy sợ. Ước gì chồng tôi được một góc của Minh Chí nhỉ. Chiều hôm đó, con tôi đi học về, ăn uống xong tôi kiểm tra thì tôi thấy trong cặp của nó có tờ 200 ngàn. Tôi hỏi nó ở đâu có số tiền này. Nó nói là cái chú kia cho. Tôi gặng hỏi mãi, chú nào? Nó mới nói là chú mặc đồ đẹp đẹp, ngồi gần cậu Tư. Tôi đoán là Minh Chí. Chồng tôi có mắng thằng bé. Lần sau người lại cho, con không được lấy nghe chưa? Tôi cau mày bảo lại anh. Sao lại là người lạ? Đó là bạn anh Tư chứ lạ cái gì? Thì biết là bạn của anh Tư, nhưng đó cũng là bạn anh ấy. Chưa có quen biết gì con mình đâu mà cho nhiều như vậy. Còn nít nó có nhiều tiền trong người, rất nguy hiểm đấy. Ui giời, nó biết xài tiền gì đâu. Bao đưa đây, mẹ giữ cho. Chả hiểu hôm nay chồng tôi làm sao lại tranh luận với tôi. Anh đi làm, nghe người ta nói xấu, họ tẩm thuốc mê, vô cái này cái kia, rồi dụ dỗ bắt cóc mấy đứa nhỏ đấy. Giờ xã hội trắng đen, lẫn lộn lắm, phòng ngừa vẫn tốt hơn. Bo, nhớ lời cha, người lạ cho gì cũng không được lấy nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Ừ, lại đây, ba mở hoạt hình cho mà xem. À em, nãy anh có câu được con cá lóc đấy. Em coi nướng chui, chấm mắm me mà ăn. Tự dưng tôi buột miệng hỏi, ai nướng? Chồng tôi đáp mà không cần suy nghĩ. Thì mọi ngày em vẫn nướng cơ mà. Sao vậy? Hay em muốn làm món khác thì làm đi. Tôi chẳng hiểu vì sao có chút bực bội và hụt hẫng. Tôi mong đợi chồng tôi tranh làm và bảo tôi lên xem tivi với con. Nhưng không có. Anh dửng dưng xem việc nấu nướng là bổn phận của tôi phải làm, không nghĩ đến cảm nhận của tôi. Bữa ăn đó tôi ăn không ngon miệng chút nào cả, cứ khó chịu cái kiểu gì ấy. Khi cho con ngủ, chồng tôi quay qua ôm tôi. Anh xoa ngực tôi. Tôi biết anh muốn gì nên gạt tay ra, gắt gỏng. Ngủ đi, em mệt. Em muốn bệnh hả? Ừ, ngủ đi. Tôi xoay lưng về phía chồng tôi. Cả đêm đó tôi cứ nghĩ, thầm so sánh, có chút gì đó giấm dứt ở trong lòng. Cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn cứ tiếp diễn như cũ. Anh vẫn đi làm, vẫn đưa tiền cho tôi đều đặn. Có lần tôi thấy trên tivi người ta tặng sinh nhật cho vợ một bó hồng to ơi là to, đẹp ơi là đẹp. Tôi tự hỏi bao giờ mình mới được như vậy nhỉ? Rõ ràng chị vợ trên tivi già hơn tôi, xấu hơn tôi, sao chị ta lại sung sướng như vậy chứ? Tối đó tôi nói dèm với chồng tôi rằng, anh, bây giờ thấy người ta hay tặng quà sinh nhật, nhất là hoa hồng, nhìn đẹp quá. Chồng tôi thản nhiên đáp, tặng cái bông hoa làm cái gì, cho phí tiền ra, vài ngày héo hết, cứ mua đồ ăn, ăn cho nó bổ người ấy. Tôi không nói nữa, vì tôi biết dù có nói cũng chẳng được gì cả. Một người cổ hủ như chồng tôi thì biết cái gì mà lãng mạn. Cũng hơn 3 tháng sau, má tôi bị bệnh, cứ lâu lâu lại bị đau nhức vai khớp. Anh Tư tôi có về thăm, anh cho tôi cái điện thoại cảm ứng cũ của anh. Cũ là cũ theo kiểu của anh. Anh nói bây giờ người ta dùng iPhone 10 rồi, còn mua cho tôi cái SIM nữa. Anh chỉ cho tôi các ứng dụng cơ bản, còn lại tôi tự mày mò cả tuần cũng ra. Cái điện thoại này nó hay lắm nha, xem phim, ca nhạc, đầy đủ hơn cả TV, cái gì cũng có hết. Mấy ngày đầu coi mà tôi mê luôn, có hôm tôi coi đến quên đón con, đến khi nhớ lại thì quýnh quáng chạy đến trường. Thằng nhỏ đứng đó mà cứ trông ngóng. Thằng nhỏ mếu máo hỏi, sao mấy bữa nay mẹ toàn đón con muộn vậy? Tôi biện đại một lý do rồi đưa con về, không quên dặn dò nó không được nói với ba. Con đừng nói với ba là bữa nay mẹ đón con trễ nha, mai mẹ cho 10 ngàn ăn bánh. Nghe được tiền, thằng nhỏ gật đầu, hứa hẹn sẽ không nói cho chồng tôi biết. Hôm sau tôi đi đám cưới ở nhà họ hàng xa, họ gả con gái lên tận Sài Gòn. Nghe mấy cô dì nói bên nhà trai giàu có lắm, mà đúng y luôn. Lúc nhà trai xuống dưới, toàn đi xe hơi, chiếc xe rước dâu là con xe gì mà tôi không biết tên, nhưng nhìn sang trọng lắm. Họ trao vàng nhiều, nào là dây chuyền, kiềng cổ mấy chiếc, lắc tay với nhẫn đeo đầy người, sáng lóe. Ai cũng nói gả được con gái vào chỗ xứng đáng rồi. Tôi hỏi chị bạn bên cạnh, hai đứa này nó quen hay là mai vậy chị? Chị trả lời, tụi nó tự quen qua mạng đấy, qua Facebook hay là Zalo gì đó, chứ có quen ai trên Sài Gòn đâu mà làm mai. Mà nhỏ này hết lắm, gặp ngay đại gia, chú rể nhà có nhà hàng khách sạn, kỳ này chuột xa chĩnh gạo rồi. Tôi mới thắc mắc hỏi, ủa, Facebook là cái gì hả chị? Chị bạn mới giải thích, Thì chị có biết đâu, nghe nhỏ con gái chị nói, cái đó là thấy mặt nhau luôn, rồi biết người khác đang làm gì nữa. Thằng con trai lớn của chị á, cuối tuần gọi về cho chị, cũng gọi qua Facebook đấy. Mà không những ở trong nước đâu nhá, nước ngoài cũng gọi được luôn, không có tốn tiền đâu. Hay vậy ư? Buổi tối cơm nước xong, chồng với con trai tôi xem tivi, tôi vào giường nằm bấm điện thoại. Hồi chiều này, tôi mượn con bé út kế bên nhà nó tạo cho tôi một nick Facebook, rồi bảo nó dạy tôi phải làm thế nào. Được cái tôi cũng sáng dạ, tuy mới một buổi nhưng cũng tập tành và đăng ảnh lên, rồi kết bạn với những người quen biết. Cái Facebook nó hay lắm mọi người ạ. Nó gợi ý cho mình những người quen biết, rồi bao nhiêu là nhóm tâm sự, nhóm giao lưu, rồi buôn bán quần áo đẹp nữa. Em, xem cái gì vậy? Ngủ đi. Tôi hỏi mà mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Con ngủ rồi hả? Ừ, ngủ rồi. Vừa nói, chồng tôi vừa đưa một tay bóp ngực của tôi, một tay kéo quần tôi xuống. Từ khi có điện thoại, tôi biết thêm được nhiều thứ hay ho lắm. Có cả những nhóm chuyên tâm sự chuyện phòng the. Các chị ấy kể, chồng các chị phải trên 30 phút, đủ mọi tư thế, một tuần ít nhất là 3 lần. Các dịp lễ lộc đều phải tặng quà, tặng hoa, không sót một dịp nào cả. Nghe mà ham. Nhìn lại chồng tôi phát chán. Tôi thở dài. Anh, 3 tháng nữa đến kỷ niệm ngày cưới của mình rồi. Hay mình làm ít mâm, mời bạn bè đến chơi. Chồng tôi đang ăn cơm, anh suýt phun ngụm cơm ra ngoài. Cái gì? Kỷ niệm ngày cưới? Em đùa hả? Thật chứ đùa cái gì? Em tính làm 5 mâm. Anh chị em trong nhà hết một mâm rồi. Rồi mời thêm bạn bè, hàng xóm 4 mâm nữa. Anh xem nè, em mới đặt cái đầm này trên mạng đấy. Đẹp ghê không? Tôi bỏ chén cơm sang một bên, cầm cái điện thoại lên, bấm vào ảnh cho chồng tôi thấy. Không ngờ chồng tôi bỗng dưng lớn tiếng, mặt mũi nhăn nhó. Cái đầm gì kỳ cục vậy? Mỏng dính hở hang quá, lòi cả ngực ra kia kìa, mà ngắn ngủn trên trời. Anh không cho em mặc đâu. Tôi như đang trên cao, rớt cái ảo xuống đất, cơ mặt cứng đờ, đi giữa bão tuyết. Cái này là mẫu mới bây giờ người ta hay mặc đấy. Kêu bằng van, người ta mặc thiếu gì? Anh quê quá đi, em đặt rồi, người ta đang giao rồi. Mai anh lãnh tiền về để em lấy hàng nhé. Cái đó bao nhiêu tiền? 350, với đôi dép 180 nữa, là 130. Lúc bấy giờ tôi nhìn thấy khuôn mặt của chồng tôi đầy những vết nhăn, giọng nói trầm xuống mấy bậc. Anh có thấy ở đây ai làm kỷ niệm ngày cưới bao giờ đâu, với nhà mình cũng đâu có tiền. Sợ làm ra rồi, người ta nói này nói nọ đấy, nói mình nghèo mà đèo bòng. Hay là thôi đi em, đầm thì em cứ lấy mai anh trả. Tôi giận dỗi, vứt đôi đũa xuống mâm cơm, cắt ngang câu nói của Hiểu. Sợ cái gì? Anh cái gì cũng sợ, chả có chút khí nào cả. Người ta nói thì kệ người ta đi. Không hiểu sao hồi đó tôi lấy anh làm chồng. Tôi bực bội, tôi bỏ bữa cơm, đi vào trong nằm. Càng nghĩ càng tức, sao cuộc đời của tôi lại vớ phải cái thằng chồng bất tài, vô dụng, cái gì cũng không biết, chẳng có chút cầu tiến với đời gì cả. Sống toàn thụt lùi, thua người khác. Đến cái mô đen mới cũng không nắm được. Tôi buồn, tôi đăng lên Facebook. Lấy chồng như canh bạc, thua ván này, đánh lại ván khác, có được không? Nghĩ là đăng cho đỡ buồn, không ngờ có cái nick Minh Trí và bình luận. Có chuyện gì mà buồn với em gái? Tôi bấm vào cái ảnh đại diện, thì ra là anh Minh Trí, bạn của anh Tư tôi. Tôi thấy anh có gửi lời mời kết bạn, không biết anh gửi hồi nào mà tôi không hay. Tôi bấm đồng ý, sau đó trả lời bình luận của anh. Không có gì đâu anh khỏe không? Minh Trí đáp lại. Cũng không khỏe lắm em ơi. Kèm cái mặt khóc, ngay lúc đó Minh Trí nhắn tin cho tôi, anh hỏi. Em có chuyện gì, sao mà tâm trạng vậy? Tôi không có tính tâm sự với người không thân thiết, nên chỉ ậm ừ cho qua, sau đó hỏi thăm sức khỏe của anh ta và cả anh Tư của tôi nữa. Nhắn qua nhắn lại, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ mới bỏ điện thoại ra, đi xem con tôi đã đâu rồi, mà nãy giờ không nghe thấy tiếng của nó. Lúc đi ra thì thấy nó đang ngủ ở trên võng, chồng tôi đang đưa. Anh nghĩ gì mà đăm chiêu lắm, mắt cứ dán lên trần nhà. Tôi đứng đó cả mấy phút mà anh còn không biết. Tôi hắng giọng hỏi. Con ngủ rồi hả? Sao không ấm nó vô mùng đi, để ngoài này muỗi cắn chết. Chồng tôi nghe tiếng tôi thì có vẻ giật mình, rồi cũng nhanh chóng giữ võng một chỗ, sau đó bồng con vào trong mùng. Tôi đi xuống bếp, thì thấy chén bát lúc chiều đã được rửa hết rồi. Bếp núc cũng gọn gàng. Em ăn cơm đi, hồi chiều em mới ăn có một chút vậy. Chồng tôi cất tiếng nói từ phía sau, tôi gạt tay. Thôi, ăn cá rô phi hoài, chán muốn chết rồi, không ăn đâu. Vậy ăn mì không, anh nấu cho. Tôi chau nhẹ mày, chồng tôi gãi gãi đầu. Anh suy nghĩ rồi, nếu em muốn thì mình làm ba mâm, rủ anh chị em với họ hàng đến chung vui là được rồi em. Thế tôi không đáp, chồng tôi lại tiếp. Mấy tháng này mưa nhiều lắm, làm cũng không được bao nhiêu. Anh thấy làm ba mâm cũng tốn 4-5 triệu rồi, anh chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tôi bảo, thôi được rồi, ba mâm thì ba mâm, anh vô ngủ trước đi, em nấu gói mì ăn rồi em vô. Chồng tôi tranh, để anh nấu cho. Tôi đẩy anh lên, thôi thôi, đi lên đi, em nấu được rồi, lên đi. Đêm đó tôi nằm trên tay của chồng tôi, bàn với những người sẽ mời hôm kỷ niệm ngày cưới. Tôi vui lắm, dùng tay xoa xoa ngực của anh, dụi đầu vào ngực của anh, đầy thích thú. Hôm đó em sẽ mặc cái đầm này với đôi cao gót, còn anh mặc quần tây với áo sơ mi, đóng thùng vô cho đẹp nghe. Ừ, thôi ngủ đi, anh buồn ngủ rồi. Tôi tắt ngấm nụ cười trên môi, định cùng anh hoan lạc một chút, nào ngờ, ăn dưa bở. Rồi ngày qua ngày, thỉnh thoảng tôi với Minh Chí có nhắn tin qua lại, đại loại là hỏi thăm nhau này nọ, lâu lâu dần thành thói quen. Ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau. Tôi nhận ra Minh Chí là một người đàn ông lãng mạn, lại sâu sắc. Hôm nào tôi buồn hay giận hờn với chồng là Minh Chí nhận ra ngay. Minh Chí tinh tế bao nhiêu thì chồng tôi vô tâm bấy nhiêu, chỉ biết đi làm về đưa tiền cho vợ, chả bao giờ hỏi tôi thích gì hay hôm nay tôi thế nào. Dần dần tôi chán nói chuyện với chồng của mình, tôi thích nói chuyện với Minh Chí hơn, thích nghe anh kể cuộc sống Sài Gòn phồn hoa, thích nghe anh khen con gái miền Tây xinh xắn lại dịu dàng, thích mỗi lần anh khen tôi đẹp hơn mấy cô mắt xanh mỏ đỏ. Anh bảo rằng tôi đẹp đúng kiểu anh thích, chỉ tiếc là chúng tôi gặp nhau quá muộn. Tôi đã có chồng rồi, đã không ít một lần tôi ước mình chưa lấy chồng. Có lẽ cuộc đời tôi sẽ khác, không phải chôn vùi tuổi xuân đẹp đẽ bên một người đàn ông quê mùa như thế. Rồi ngày kỷ niệm ngày cưới cũng đến. Sau khi nấu nướng xong, tôi đi thay cái váy đầm hôm trước đặt. Ôi chao, tôi trắng, mà cái đầm đỏ hết sức hợp. Vòng nào ra vòng đó, tôi lấy điện thoại ra chụp, bao nhiêu là ảnh. Càng ngắm càng thấy xinh, đến mức chồng tôi còn ngẩn ngơ nữa là. Anh, sao vậy? Nhìn em lơm lơm vậy? Vô thay bộ đồ em chuẩn bị sẵn rồi kìa. Chồng tôi gãi đầu gãi tai. Ừ, Lý, cái đầm này hở cổ quá em. Hay là... Tôi biết anh định nói gì nên nhanh miệng quát. Em thích cái này này, anh đừng có nói nữa, đi vào thay đồ đi, khách đến rồi đó. Nói rồi tôi đi nhanh ra ngoài tiếp khách. Ai cũng khen tôi mặc đẹp, giống như may cái đầm này dành riêng cho tôi vậy. Tôi nghe mà sướng cả người. Mọi người biết không, tôi có đặt bánh kem nữa, có chữ mừng kỷ niệm ngày cưới to to, có hai hình trái tim lồng vào nhau đẹp lắm. Tôi đặt cái bánh này tận ngoài chợ huyện, 300.000 đồng. Ở cả cái xóm này, có ai được kỷ niệm ngày cưới như tôi đâu. Đến màn cắt bánh, chồng tôi đi lên chỗ tôi tối tăm mặt mũi. Bộ đồ tôi chuẩn bị cho chồng tôi, anh không mặc, anh mặc bộ khác, tôi nói nhỏ vào tai của anh. Sao không mặc bộ đồ kia? Anh không quen đóng thùng, thay cái áo này cho tiện, chút nữa dọn dẹp cũng nhanh hơn. Tôi không vui nhưng cũng nén lại, cùng anh cắt chiếc bánh ra làm hai, hai trái tim cũng theo nó, đi ra hai phía. Có phải đó là điềm báo cho những giang dở sau này? Lúc đang ăn uống thì có một chiếc xe hơi dừng lại. Mọi người đổ dồn ánh mắt ra xem. Cái xe quen quen, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải. Đến khi hai người trong xe bước ra, tôi mới ngỡ ngàng là Minh Chí và anh Tư tôi. Minh Chí trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, cười tươi hỏi. Sao? Không hoan nghênh bọn anh sao? Mà bất động vậy? À... Sao hai anh về không nói trước với em? Tôi hỏi, hai má nóng dần lên mà không hiểu vì sao. Anh Tư mới thong thả đáp lại. Sẵn được nghỉ lễ nên anh rủ Minh Chí về chơi luôn. Hồi trưa nghe má nói vụ kỷ niệm ngày cưới của Bay nên Minh Chí mới chuẩn bị bó hoa này nè. Mà thằng Hiểu đâu? Sao không thấy? Ơ, anh Hiểu mới ở đây mà. Thôi, anh đi vào bàn đi, cũng mới bắt đầu thôi. Minh Chí đưa bó hoa trước mặt tôi. Tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp như những đóa hoa này. Lần đầu tiên tôi được tặng hoa lại là hoa hồng đẹp thế này, tôi thích lắm. Ôm bó hoa trên tay mà cứ nghĩ như mình được người yêu tặng vậy đó. Thích thú biết bao. Mình chỉ đi ngang, chẳng biết vô tình hay là cố ý mà vai anh chạm vào ngực của tôi. Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập thình thịch, mặt nóng gian như đứng trước bếp lửa. Tôi còn thấy cái nháy mắt của Minh Chí dành cho mình nữa. Lòng rộn rã, tận mấy giây sau mới hoàn hồn lại được. Buổi tối hôm đó, ai cũng chúc mừng vợ chồng tôi trăm năm hạnh phúc, sớm sinh thêm công chúa cho đủ nếp, đủ tẻ. Chồng tôi nghe có vẻ khoái chí, uống đặc biệt nhiều hơn mọi hôm, nên đến hơn 9 giờ, anh say, đã quắc cần câu rồi. Tôi phải dìu anh vào trong, răng mùng mền cho anh ngủ trước, còn tôi thì vẫn ra tiếp khách. Tôi cũng là đứa biết uống rượu, nhất là rượu đế. Tính ra tôi uống còn mạnh hơn cả chồng của mình. Tiếp khách khứa một mình, tôi cần hết cả mâm. Đến khi tàn buổi tiệc, chỉ còn anh chị em trong nhà phụ dọn dẹp, rồi mạnh ai nấy về nhà. Anh Tư mới đi ra biểu tôi. Lý, mày vô răng mùng cho anh Minh Chí, ngủ đỡ ở đây một đêm nha. Anh ta nằm say ngủ ở trên võng rồi, ta về bên nhà má ngủ. Say không ngủ ở đây luôn đi, giờ này về bằng cái gì? Thôi thôi, ta không ngủ nhà mày đâu, ta về bên trước. Sáng Minh Chí thức dậy thì mày kêu chạy xe về nhà má nghe, đưa xe mày cho tao mượn đi. Thật ra hồi trước, anh Tư Ảnh có ngủ ở nhà tôi mấy lần, nhưng lần nào cũng bị chọc ghẹo, rồi thấy có người đè ảnh nên ảnh không dám ngủ ở nhà tôi nữa. Mà ngộ, tôi thấy chồng tôi 5-6 năm nay chưa bị ai nhát cái gì, mà anh Tư với con út thì cứ ngủ là bị. Cũng lạ thiệt. Dọn dẹp những thứ cơ bản, tôi vô răng mùng rồi đi đến cái võng mà gọi Minh Chí. Anh Chí ơi, vô mùng ngủ nè anh, nằm ngoài này muỗi lắm. Tôi gọi mấy tiếng, không thấy Minh Chí có động tĩnh gì cả. Tôi đưa tay lay lay cái võng, gọi lớn chút nữa. Anh Chí ơi, anh Minh Chí. Vô dụng, anh ta ngủ như chết, lồng ngực phập phồng lên xuống. Mà công nhận, Minh Chí đẹp trai thật, đến ngủ cũng toát lên vẻ đẹp đến nao lòng. Từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng sáng sủa, trả bù cho chồng tôi, đã xấu lại còn quê mùa, cục mịch. Trong khi tôi đẹp, tôi trẻ, chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Hài, nghĩ ngợi chán chê, tôi đi vào trong nhà tắm, tắm rửa cho mát mẻ. Lúc nãy uống rượu nhiều nên người tôi nóng bừng bừng. Những dòng nước mát đi đến đâu tôi khoan khoái người đến đó. Tôi vừa tắm vừa hát nho nhỏ, sau đó chọn bộ đồ ngủ 2 giây bằng thun lạnh, mặc đi ra ngoài. Khi cánh cửa vừa mở, Minh Chí đi lù lù vào trong, thấy tôi, anh ta bỗng khựng lại, mấy giây mới ấp úng nói. Tôi đi vệ sinh. À, anh đi vào đi. Tôi lên nhà đóng cửa trước, cửa sau lại hết, cẩn thận xuống bếp, đậy nắp thức ăn. Đến lúc đi ra nhà trước, tôi mới để ý Minh Chí vẫn chưa có mặt ở trong mùng. Anh ta làm cái gì mà lâu vậy? Có chút lo lắng, tôi đi xuống nhà tắm xem thử. Bên trong im lìm, không có một tiếng động. Tôi gọi vọng vào. Minh Chí, anh có ở đó không? Im lặng, mọi thứ hoàn toàn im lặng. Tôi đẩy cánh cửa vào xem thử. Minh Chí, anh ta ngồi bên cạnh thùng nước, đầu gục sang một bên. Tôi sợ hãi, chạy vào lay anh ta. Minh Chí, anh làm sao vậy? Minh Chí! Tôi gọi, tôi lay lay mạnh Minh Chí mà anh ta cũng không đáp lại. Tôi run rẩy, không lẽ anh ta bị trúng gió chết rồi sao? Minh Chí ơi, anh đừng làm em sợ nha! Minh Chí! Không hiểu sao tôi khóc, tôi sợ lắm. Hai hốc mắt đã đỏ ngầu rồi, gọi tên anh ta. Bỗng Minh Chí bật cười. Anh đùa đó, nín đi! Tôi vừa mừng vừa giận, đánh vào người của Minh Chí. Anh bị điên hả? Làm người ta sợ muốn chết. Tôi dùng hai tay đấm vào ngực của Minh Chí. Ngay lập tức Minh Chí chụp lấy tay của tôi lại, kéo mạnh tôi vào, xà vào lòng của anh, đến mức hai khung ngực cạ vào nhau. Tôi nghe rõ tim cả hai đang đập rất mạnh. Sự chuyện gì đến cũng phải đến. Con gà trống cất tiếng gáy, báo hiệu trời đã sáng rồi. Tôi uể oải thức giấc, chồng tôi thức dậy trước rồi. Anh đang ngồi nói chuyện với Minh Chí ở trước nhà. Nhớ lại chuyện đêm qua, tôi có chút ngượng ngùng khẽ hỏi. Hai người thức dậy sớm vậy? Chồng tôi nói. Anh Chí còn thức sớm hơn cả anh nữa này. Thôi, em vô nấu bún đã anh Chí đi. Nãy anh đi câu, dính con cá lóc, bự mà ú lắm. Tôi ử nhẹ rồi đi vào trong làm một loáng là xong. Ăn xong thì chồng tôi quá giang bạn đi làm luôn, vì chiếc xe của anh đêm qua, anh Tư ảnh mượn chạy về bên nhà má ngủ. Anh Hiểu đi làm à? Vậy tôi cũng chạy về Bắc Nam luôn. Chồng tôi gật đầu, rồi vội vã đi ra xe, đi nhờ đến chỗ làm. Chỉ còn tôi và Minh Chí ở nhà. Thằng con tôi thì nó chạy qua nhà hàng xóm chơi. Minh Chí nhìn trước ngó sau, rồi ôm tôi khẽ hỏi. Đêm qua em ngủ có ngon không? Tôi hơi sợ, đẩy Minh Chí ra. Minh Chí chau mày. Sao vậy em? Em sợ người ta thấy. Minh Chí tiến gần hơn, luồn tay vào chiếc eo thon thả của tôi, tựa cằm lên vai tôi, phát ra cái giọng trầm ấm. Chồng em đi làm rồi, có ai thấy chứ? Lý, em thơm quá. Nghe khen, tôi sướng rơn cả người, nhưng vẫn bĩu môi đáp lại. Anh đừng có mà nói điêu, em là gái quê, sao bằng mấy cô trên thành phố được chứ? Sai rồi, phải nói mấy cô đó, sao bằng em mới đúng chứ? Em thơm tự nhiên, đẹp tự nhiên, còn người ta toàn phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Anh thích cái mùi thơm của em này, nhẹ nhàng dễ chịu. Em có biết lần đầu gặp em, anh thích em rồi không? Lý, có ai nói em đẹp như tiên dáng trần chưa hả Lý? Thời tiết buổi sáng trong lành nhưng người tôi nóng bức, nhất là hai bầu má, nóng đến hơi thở cũng nóng hổi theo. Anh nói thật không? Đừng có lừa em ở quê, ai nói sao, em tin vậy. Anh lừa em làm cái gì? Anh nói thật lòng đấy. Lần đầu gặp em, anh đã xao xuyến rồi, chỉ tiếc là... Minh Chí bỏ lửng câu nói, gương mặt lộ ra những nét sầu bi. Tôi hiểu ý anh, tôi cũng tiếc. Giá như tôi chưa có chồng, giá như tôi gặp Minh Chí sớm hơn, thì có lẽ chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau rồi. Sau khi xót xa, chúng tôi kéo nhau vào buồng riêng để tâm sự, cho thỏa nỗi lòng. Trong vòng tay Minh Chí, tôi mới thực sự là tôi, mới thấy giá trị của bản thân mình. Tôi đẹp, tôi xứng có những gì tốt đẹp hơn nữa, chứ không thể chấp nhận giao cả cuộc đời cho cái vùng quê nghèo nàn này hết cuộc đời được. Buổi chiều khi đang ăn cơm, chồng tôi chợt hỏi: Ủa em, cổ em sao mà đỏ mấy chỗ vậy? Tôi hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng trưng ra bộ mặt điềm tĩnh nhất mà trả lời chồng tôi rằng: À, hồi chiều em bị con gì nó cắn ấy, em gãi nó đỏ như vậy đấy. Không sao đâu, anh ăn cơm đi. Ăn đi, ăn cái này ngon nè. Chồng tôi không nói gì nữa, cắm cúi ăn phần cơm còn lại trong chén. Với một người kém thông minh như chồng của tôi, chắc anh chả nghi ngờ gì đâu. Tôi nghĩ là vậy. Tôi đến, khi con tôi ngủ say, chồng tôi quay sang ôm tôi. Tôi biết anh muốn gì, nhưng hôm nay tôi đã làm mấy lần với Minh Chí ngoài nhà nghỉ ở ngoài huyện, nên giờ người mệt rã rời, chẳng còn sức nữa, nên từ chối. Để hôm khác đi, hôm nay em hơi mệt. Hôm nay em đi đâu vậy? Tôi giật mình, sao chồng tôi lại biết? Sao anh biết? Chị Hai Tím có ghé thấy nhà đóng cửa, rồi gặp anh ở cái chỗ làm, nên anh biết. Em về bên má hả? À ừ, anh Tư ảnh rủ em qua chơi. Thế chừng nào anh Tư đi? Ảnh nói vài ngày nữa mới đi, đang nghỉ lễ mà. Ừ. Một lúc sau, tôi nghe tiếng thở của chồng mình phát ra, mới biết anh ngủ rồi. Tôi khẽ ôm ngực hú hồn. Mới sáng sớm, tôi đang chiên cơm lại cho chồng tôi ăn, thì có điện thoại của anh Tư. Ảnh rủ vợ chồng tôi qua chơi, chút nữa đổ bánh xèo, mang đi Sài Gòn lại rồi. Tôi nói với chồng, anh lắc đầu. Anh không nghỉ được, chủ nhà họ Hối làm nhanh cho kịp, ngày tốt họ ăn tân gia. Em với con đi đi, chiều về sớm thì anh qua chơi, rồi rước mẹ con em về. Vậy cũng được, em chừa vài cái bánh cho anh nhé. Thôi, để cho anh Tư với anh Chí ăn đi, mình ở đây ăn hoài rồi, mấy ảnh lâu lâu mới về. Mẹ bắt con vịt, đem qua nấu cà ri cho má ăn đi. Bữa anh nghe nói má muốn ăn, mà bầy vịt bên bển còn nhỏ quá. Vậy hả? Vậy để em đi coi con nào ngon em bắt. Ừ. Ăn xong, chồng tôi đưa mẹ con tôi qua nhà má tôi rồi đi làm luôn. Mấy chị em tôi ngồi đổ bánh, người nấu ăn, mà Minh Chí chu đáo lắm. Chị Hai tôi nói anh mua cho cha tôi chai rượu thuốc quý lắm, mua cho má tôi cái áo khoác bằng len xịn. Còn mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng được bác Chí lì xì tiền mua bánh. Ai cũng quý Minh Chí ra mặt, quên mất con vịt của chàng rể nghèo chỉ có tấm lòng. Đến lúc dọn ra ăn uống, mâm trên cha tôi với mấy anh nhậu liu riu, mâm dưới mấy chị em phụ nữ ngồi. Nói mâm trên mâm dưới nhưng có nghĩa là chung một ván ngựa dài, chia ra hai mâm cho dễ gắp mà thôi. Dù ăn uống nhưng không ít lần tôi bắt gặp ánh mắt của Minh Chí nhìn mình ra giết. Tôi sợ mọi người phát hiện nên cúi mặt xem như không có chuyện gì cả. Nhưng thật ra lòng tôi cũng rộn ràng không kém. Tầm 3 giờ chiều tôi đang đi ra vườn hái ít trái ổi. Bỗng dưng ai đó vỗ lưng tôi khiến tôi hốt hoảng, rơi cả rổ ổi xuống đất, hét lên. Nhanh như gió, người ấy bụm miệng tôi lại, lên tiếng. Là anh đây. Tôi đồng thời cũng nhận ra đây là giọng của Minh Chí, liền gật đầu lia lịa. Minh Chí mới từ từ rút tay ra khỏi miệng của tôi. Tôi hỏi, anh ra đây làm cái gì đấy? Lỡ đâu mọi người phát hiện thì sao? Yên tâm đi, không có ai hết. Anh để ý kỹ rồi, em đừng có lo. Minh Chí ôm tôi, hít hà người tôi, cái miệng dẻo ơi là dẻo. Nhớ em quá. Xạo, làm như lâu rồi không gặp mà nhớ ấy. Anh nói thật đấy, dù xa em có vài giây thôi, anh cũng nhớ. Lý, mau trả lại đồ cho anh đi. Tôi ngơ ngác. Anh nói gì kỳ vậy? Em có lấy cái gì của anh đâu? Còn chối, em đánh cắp trái tim của anh rồi đây này. Bao giờ mới chịu trả đây? Tôi không còn gì để nói. Hai tay bấu vào nhau, e ấp như cô gái mới lớn vậy. Sao Minh Chí có thể tuyệt vời như vậy chứ? Đúng là mẫu đàn ông tôi thích đây rồi. Lý, anh yêu em. Minh Chí siết chặt tôi vào người của anh, hôn lên môi tôi từng đợt như con sóng nhỏ, sau đó nhanh dần và mạnh dần. Tôi cũng không từ chối hảo ý của anh, đáp trả mãnh liệt. Dưới vườn cây, hai chúng tôi đang say sưa những nụ hôn sâu ngất. Nhưng hôn làm sao mà đủ cho một tình yêu đang cháy bỏng. Từng hơi thở dồn dập của cả hai thật sự như con chim nhỏ muốn vỗ cánh bay cao. Minh Chí khản giọng, tia mắt phảng phất những con sóng tình đang dâng trào, nổi loạn. Chúng mình đi tìm chỗ nào yên tĩnh nha em. Không được đâu, chồng em sắp về rồi. Minh Chí mím môi, sau đó mấy giây thì nói. Anh nói muốn đi mua chút đồ rồi nhờ em đi theo, sẽ không ai nghi ngờ gì đâu. Tôi suy nghĩ rồi cũng gật đầu, cùng Minh Chí đi đến nhà nghỉ hôm qua ở ngoài huyện. Chúng tôi lại tiếp tục lao vào nhau cho thỏa lòng, quên hết sự đời, quên hết lời ba má đã dạy, tam tòng tứ đức, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, quên mất tôi đã có chồng, có con, quên mất cái miệng đời, họ sẽ gièm pha, dè biểu. Tôi chỉ biết hiện tại, biết những lần làm tình điêu luyện của Minh Chí, làm tôi say mê, đắm chìm trong dục vọng. Sau màn ân ái, tôi nhìn điện thoại đã hơn 6 giờ, nên bảo Minh Chí đưa về. Giờ này là chồng tôi đã về rồi. Chúng tôi có ghé qua chợ rồi về thẳng nhà của má. Hình như chồng tôi chưa về. Tôi ôm ngực thở phào. Hời, nó chưa về. Minh Chí nói nhỏ vào tai tôi. Vậy mà em cứ lo xa, biết vậy ở lại là một nháy nữa có phải là sướng không? Anh đấy, ham hố vừa thôi. Chỉ ham hố mỗi mình em thôi. Hai người bọn tôi đi vào trong nhà. Chị hai từ phía sau đi lên, chị mới nói. Cô đi lâu quá đấy, chị gọi, cô không bắt máy. À, em mua chút đồ, chồng em qua chưa chị? Qua rồi, mà thấy cô chưa về nên đi cắm câu. Thẳng thuận tôi cho ăn cơm với tắm rửa hết rồi đó. Cảm ơn chị nha. Ừ, mà cô với chú Minh Chí ăn cơm luôn chưa? Để tôi vô hâm đồ ăn lại. Tôi cua tay từ chối. Dạ thôi, để chút em ăn em tự hâm lại. Chị vô lo cho mấy đứa nhỏ đi. Chị dâu tôi nghe vậy thì gật đầu rồi đi vào trong. Tôi quay sang nói với Minh Chí. Anh đói chưa? Minh Chí lắc đầu, bẹo má tôi. Ăn em anh no rồi. Tôi thẹn thùng, lòng hân hoan, vui sướng. Nhưng cũng có chút hụt hẫng. Tại sao tôi không gặp Minh Chí sớm hơn? Thì bây giờ tôi đâu có phải mặc trên người bộ quần áo vài chục nghìn. Chưa biết đi du lịch là cái gì cả. Chưa biết ăn ngon, mặc đẹp là cái gì. Em sao vậy? Anh nói gì sai à? Không phải, mà em đang buồn. Sao trời không cho em gặp anh sớm hơn chứ? Minh Chí ngó nhìn, không thấy ai, mới kéo tôi sát vào vai của anh. Vậy em có muốn đi theo anh luôn không? Đi theo Minh Chí ư? Tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Tôi ấp úng hỏi lại. Theo anh, đi Sài Gòn sao? Minh Chí gật đầu. Đúng vậy. Nhưng còn chồng em, con em thì sao? Chân mày Minh Chí khẽ nhíu chặt. Em còn thương nó sao? Vậy mà nói chỉ yêu một mình anh. Không, em chỉ yêu anh. Nhưng... Nhưng sao? Em sợ cái gì? Anh cho em thời gian suy nghĩ đã. Em... Tôi hơi lúng túng. Minh Chí dịu dàng, hạ giọng nhu hòa. Không vội, em cứ suy nghĩ thêm đi. Anh vẫn yêu và chờ đợi em cơ mà. Anh chỉ muốn sớm cho em một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc nhất thôi. Em hiểu không? Em hiểu. Nói đến đây, tôi nghe có tiếng bước chân dần đến, ngó thấy cái bóng dáng của chồng tôi. Tôi với Minh Chí liền giãn ra. Tôi đi tới về hướng chồng mình mà hỏi, giọng giả là: Đi đâu ngoài đó vậy anh? Chồng tôi đáp: Anh đi cắm câu, coi dính cá mà cho cha má ăn. Mà em đi đâu hồi chiều tới giờ vậy? Anh mượn chị hai gọi cũng không nghe. Tôi giơ túi đồ trên tay lên cao mà giải thích: Em đi mua chút đồ, sẵn anh Chí em đi quá giang luôn. Mày ăn cơm chưa? Em hâm đồ ăn, mình ăn luôn. Anh đợi em về ăn đấy. Chồng tôi từ chỗ làm qua đây nên người ngợm không ra cái gì cả. Lại thêm vừa ra đồng, chân còn đóng cát, quần ống thấp ống cao, mùi mồ hôi toát lên, thật khiến tôi khó chịu. Minh Chí đứng gần đó, quần áo tươm tất, đầu tóc suôn mượt, mùi nước hoa đắt tiền trong bảnh bao biết bao nhiêu. Nhìn hai người đúng là một trời, một vực. Một người vừa tài giỏi, lại tâm lý, làm tình giỏi. Một người đã quê mùa, rốt nát, lại thêm cổ hủ, đến việc chiều vợ con cũng chẳng biết. Chẳng hiểu hồi đó, mắt tôi để đi đâu mà chịu lấy anh chứ. Nghĩ lại, vẫn thấy tiếc nuối ghê gớm. Tôi đi xuống dưới bếp, hâm nóng đồ ăn, rồi dọn ra bàn, rồi đi gọi Minh Chí với chồng tôi ra ăn. Bữa ăn toàn là Minh Chí nói chuyện. Anh hỏi chồng tôi về công việc, lương bổng ra sao. Hỏi cái gì, chồng tôi trả lời cái đó. Có câu chồng tôi còn ngơ ngác, không hiểu, làm tôi muốn tìm cái chỗ nào mà úp mặt xuống cho đỡ xấu hổ. Hôm sau anh Tư tôi với Minh Chí đi Sài Gòn luôn. Tôi không có qua được vì chị chồng tôi với em chồng tôi sang chơi, sẵn bàn đám giỗ của má chồng tôi sắp tới. Hôm nào không sang, sang đúng hôm nay, bực cả người. Mà nói đến chị chồng của tôi thì phải nói đến hai từ quê mùa. Thời đại phát triển mà còn mặc đồ bà ba nữa là hiểu thế nào rồi. Cũng may tôi không ở chung, chứ nếu không thì có mà gây nhau suốt. Chị ấy đã quê mùa rồi, nhưng lại hay lên mặt dậy đời. Lần nào sang đây cũng đi dọn dẹp, chặt cây dọn cỏ, rồi bảo tôi nuôi thêm 7 heo, kiếm thu nhập, rồi trồng cây này, cây nọ cho đỡ tốn tiền. Tôi biết chị ta sắp chồng tôi đi phụ hồ, cực khổ để nuôi hai mẹ con tôi. Ai biểu xấu mà ham vợ đẹp thì phải chịu chứ sao? Muốn vợ đẹp mà giỏi nữa thì ở đâu mà có? Tôi nói, thôi chị ơi, người ta nuôi chồng cái gì cũng phải có duyên mới nuôi được chứ. Chứ đâu phải ai muốn nuôi cái gì là nuôi được đâu. Có người nuôi đến đâu chết đến đó cái kìa. Mà em chắc không có duyên đâu. Nuôi có 7 vịt mà còn bị mất lên mất xuống. Chị chồng tôi dừng tay, đang dọn cỏ mà ngước lên nhìn tôi chậm rãi nói, thì mợ nuôi thử đi. Sẵn bên chị có con heo mới đẻ cái kìa. Kêu thằng Hiểu có bắt về một con, cũng không có nhọc nhằn gì đâu. Rồi mấy cái đất trống này mợ trồng thêm dưa leo, khổ qua cũng bán được có đồng ra đồng vào. Chứ tháng này mưa nhiều, thằng Hiểu không biết có làm được không. Tôi nghe mà phát mệt. Chuyện nhà tôi biết, mắc gì mà chị ấy cứ chen vào dậy đời tôi. Giờ không lẽ bắt tôi dầm mưa dãi nắng chị ta mới chịu hay gì? Thấy tôi không đáp, chị chồng tôi lắc đầu, cúi mặt làm tiếp. Kệ, tôi không quan tâm. Được cái con em chồng tôi, nó dễ thương hơn. Nó không có cảm giảm hay bắt tôi làm thế này thế nọ như chị chồng. Nó cũng mô đen nữa, nên tôi nói chuyện với nó và thân thiết hơn. Nó cũng mê mặc đầm váy như tôi, mà gặp ngay cái thằng chồng khó, nên qua đây lần nào nó cũng than thở. Được cái nhà chồng nó giàu, nên tuy không được thoải mái mặc theo ý thích, nhưng nó đeo vàng đỏ người luôn. Cuối cùng bàn bạc về việc nấu nướng đám giỗ xong thì chị chồng tôi về trước, còn em chồng tôi nó đợi chồng qua đón. Hai chị em cứ nằm lắc lư trên võng rồi nói, chị ba, chị xài Facebook, anh ba ảnh có nói gì không? Nói gì đâu, bình thường mà. Mà sao em hỏi vậy? Thì em thấy có cái nick Minh Chí hay thả tim vào ảnh chị đăng lắm, rồi hay bình luận nữa, nên em mới hỏi. Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn cười nói, à, cái anh đó là anh nuôi của chị đó. Ảnh ở trên Sài Gòn, anh Tư chị làm cho anh đó. Ảnh về chơi rồi làm con nuôi của ba má chị, nên hai anh em mới thăm qua lại thôi. Có cái gì đâu. Mày như chồng em ghé kìa. Ừ, chồng em qua rồi. Em về trước nghe chị. Ừ, về đi. Đợi bóng hai vợ chồng nó khuất đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi quên mất, con út này nó cũng giành điện thoại. Tôi liền nhắn tin cho Minh Chí, hỏi anh đi tới đâu rồi và dặn anh không được bình luận bậy bạ trên Facebook, kẻo không hay. Nhưng đợi mãi không thấy Minh Chí trả lời. Chắc giờ anh đang lái xe nên không tiện trả lời được. Tội nghiệp, lái mấy tiếng đồng hồ, chắc anh mệt lắm, thương ơi là thương. Và tôi nhận ra rằng tôi yêu Minh Chí rất nhiều. Tôi nhớ anh ấy xa xiết. Có hôm kèm con học mà mắt tôi cứ dán vào màn hình điện thoại, chờ tin nhắn của anh ấy thôi. Hôm nào Minh Chí bận là người tôi khó chịu, cáu gắt với chồng con. Đến nỗi mỗi lần làm tình với chồng tôi cũng tưởng tượng ra đó là Minh Chí. Nhưng làm sao tưởng tượng được khi hai người hoàn toàn khác nhau. Một giọt nước cao quý, một giọt nước đen ngòm. Càng ngày tôi càng chán chồng của mình. Tôi không muốn quan hệ gần gũi với chồng nữa. Tôi khao khát được ở bên cạnh người tình. Được như anh nói, anh sẽ ôm tôi vào lòng và kể cho tôi nghe những chuyện ngoài xã hội. Rồi chúng tôi sẽ trao cho nhau những yêu thương nồng cháy nhất. Sẽ ở một căn nhà sang trọng, nội thất đầy đủ. Sẽ được đi du lịch năm châu bốn bể. Sẽ được nhìn vầng trăng tròn qua khung cửa kính cao cấp, xa hoa. Em ngủ chưa? Tiếng của chồng tôi làm tôi giật mình, thoát khỏi giấc mộng đẹp. Chi vậy? Anh thấy dạo này em khác quá. Anh nghĩ nhiều rồi đó, em vẫn như vậy mà. Mà ngủ đi, khuya rồi. Lý, em có chuyện gì sao? Em nói là không có gì rồi mà, người có gì là anh đấy. Trong căn phòng ngủ đơn giản, tôi nghe tiếng thở dài của chồng mình, giọng cũng trầm buồn. Em không còn thương anh nữa đúng không? Tôi bị nói trúng tim đen, nhưng không tài nào chấp nhận, chỉ thẳng thốt nhìn chồng mình qua ánh đèn ngủ vàng nhạt. Anh vẫn vậy, gương mặt khô cằn, người chỉ có mùi mồ hôi, mái tóc cũng chẳng bóng mượt, ánh mắt cũng chẳng làm tôi xuyến xao. Tôi gắt lên. Anh nói tầm bậy cái gì vậy? Đã bảo đi ngủ cơ mà. Đang đau đầu gần chết đây này, còn ở đó mà suy tưởng mấy cái chuyện bậy bạ. Ngủ đi. Chồng tôi im lặng, mọi thứ rơi vào khoảng không gian lạnh lẽo. Tôi nghe tiếng thở dài của Hiểu, nhưng không nghe được những đau khổ nơi trái tim của anh. Người ta vẫn nói, hạnh phúc không ở đâu xa, nó ngay trước mặt. Nhưng những kẻ tham lam vẫn gắng tìm ở chân trời mới. Mà làm gì có chân trời nào, chỉ có càng đi, càng mệt. Tôi và Minh Chí vẫn như vậy, mọi chuyện cứ kéo dài được gần một năm nay. Thỉnh thoảng Minh Chí về đây chơi, tôi với anh lại tìm cớ dẫn nhau đi nhà nghỉ hoan lạc. Dần dần tôi phát hiện ra rằng mình nghiện Minh Chí mất rồi, nghiện đến không dứt ra được. Hay là tôi đi theo anh? Minh Chí vuốt tóc tôi rồi hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Tôi mạnh dạn nói thật. Em đang nghĩ đến chuyện anh nói, việc chúng ta lên Sài Gòn ấy. Chứ em chán thằng chồng lắm rồi, dạo này nó nghi ngờ, nói bóng gió này nọ. Nó có mắng chửi hay đánh đập gì em không? Trời ơi, em thách nó còn không dám chửi, chứ đừng nói đánh. Nó ngu lắm, không được bột góc nhỏ của anh kìa. Rồi em thấy hối hận vì lấy nó rồi. Anh tính cách làm sao để chúng ta được bên nhau đi, chứ em chán cái cảnh chờ đợi lén lút này lắm rồi. Minh Chí trầm ngâm, anh mở bao thuốc, đốt lên một điếu, làn khói trắng phảng phất trong căn phòng nhỏ. Giọng anh trầm xuống rất nghiêm túc. Em suy nghĩ kỹ chưa? Tôi gật đầu chắc nịch. Em nghĩ kỹ rồi. Thế này đi, nếu em đi theo anh thì anh sợ chồng em nó sang nhà anh làm khó cha má em. Vì dù sao anh cũng là bạn của anh Tư, được anh Tư dẫn về. Rồi làm sao để nó không biết em đi đâu mới là thượng sách. Lúc đó nó không có cớ bắt bẻ ai được. Ngược lại gia đình em bắt bẻ nó là tại sao em mất tích. Em hiểu ý anh không? Tôi càng nghe càng khâm phục tài trí của Minh Chí. Đầu óc kinh doanh quả là nhạy bén, tính toán cũng giỏi hơn người. Vậy giờ em nên làm sao? Ngày mai anh phải về Sài Gòn rồi. Sau đó anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho em đàng hoàng. Đến tuần sau em đợi lúc nó đi làm, rồi bắt xe khách lên bến xe miền Tây, từ đó gọi anh ra đón. Mà chuyện này em không được nói cho ai biết, nghe không? Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi anh tính tiếp. Rồi lên đó em có ở chung với anh không? Rồi còn con em nữa? Yên tâm đi, anh có một căn nhà nhỏ nữa rồi. Tạm thời em ở đó trước, đợi ổn thỏa rồi mình đưa con lên sau. Chứ bây giờ em đem theo con rất bất tiện. Anh hứa sau này anh sẽ xem nó như là con ruột của mình. Đợi anh đưa em về nhà lớn, lúc đó mọi thứ sẽ là của em, kể cả anh. Chúng tôi mỉm cười, mơ về ngày hạnh phúc. Tôi sớm đã chuẩn bị quần áo đẹp, cho vào vali, giấu trong tủ, đợi ngày đi sẽ xách đi ngay. Nhưng đột nhiên sáng hôm đó, có một đoàn người đi đến nhà tôi, có cả ông trưởng ấp nữa. Ông ấy giải thích mảnh đất của nhà tôi đang ở dính vào khu quy hoạch để xây dựng trường trung học, thay vì các em phải ra tận ngoài huyện. Ông ấy còn nói sẽ đền bù rất nhiều tiền, nhà tôi với nhà kế bên nữa. Tối đó tôi nói lại với chồng của mình, anh nghe xong liền sốt sáng nói. Trời ơi, rồi em trả lời sao? Thế em đồng ý chứ sao? Họ nói đền bù nhiều lắm, lúc đó mình mua mảnh khác mà ở, có phải ngon hơn cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này không? Trái lại, chồng tôi ném mạnh đôi đũa xuống, mâm cơm kêu kích keng. Em bị điên hả Lý? Phần đất này là tổ tiên để lại, dọn là dọn đi đâu? Thì tìm chỗ nào thuận mà mua. Chứ giờ người ta nói nó nằm ngay cái chỗ quy hoạch để xây dựng trường học cho học sinh, chứ có phải là em muốn bán đất đai nhà anh để lại để ăn giọng đâu mà anh quát em. Hay là anh muốn chống đối nhà nước? Chồng tôi nghiêm mặt. Lần đầu tiên tôi thấy chồng tôi như vậy. Nói mà không suy nghĩ, đất của ông bà tổ tiên để lại, mồ mả cũng ở đây rồi, rồi đem mồ mả của ông bà đi đâu? Tuyệt đối không cho phép ai động vô cái phần đất mồ mả này hết. Còn em, chuyện quan trọng như vậy mà không nói qua một tiếng với anh, tào lao là giỏi. Lần đầu hiểu trách cứ tôi cũng chẳng nhịn, quát lại lớn hơn cả tiếng của anh ta. Anh có bị điên không hả? Tôi đang nói cho anh biết còn gì. Còn chuyện nó nằm trong khu quy hoạch thì chúng ta phải chấp nhận chứ. Còn muốn cái gì thì lên xã mà trình bày. Đừng có mà quát nạt tôi. Tôi không im để cho anh chửi đâu. Ngu còn lớn họng. Hiểu trợn mắt, chỉ tay vào mặt tôi. Em quá đáng vừa thôi, hỗn lắm rồi đó. Hiểu bỏ ra ngoài sân, nằm ngoài võng đến tận khuya. Tôi cũng mặc kệ, cũng chẳng thèm gọi phải làm cái gì, cho mũi nó cắn chết luôn cũng được. Việc tôi chuẩn bị cũng vì chuyện đất cát này mà làm gián đoạn. Chồng tôi nhất quyết không đồng ý để ai động vào phần đất đai tổ tiên. Vì khi khởi công xây dựng trường mới, người ta sẽ san bằng tất cả mới làm. Dù người ta đền bù thêm bao nhiêu, chồng tôi cũng khước từ. Còn nhà bên cạnh thì người ta đồng ý rồi, chỉ đợi nhà tôi nữa là hoàn tất. Tôi nói, thì thời gian cũng phải bốc mộ lên làm nhà mồ chứ. Coi như bây giờ, làm sớm một chút, có sao đâu mà anh cứ phải cố chấp như vậy. Hiểu quát, em im đi. Sao tôi lại im? Tôi là vợ của anh, chuyện này chẳng lẽ tôi không có quyền can thiệp sao? Anh nghĩ kỹ đi, mấy chục năm nay anh ở đây, anh thấy cuộc sống ở đây có được không? Muốn làm ăn buôn bán cái gì cũng không được. Giờ coi như có cơ hội anh đổi đời rồi, mua một mảnh đất khác ở ngoài huyện mà buôn mà bán cũng sống qua ngày được. Đúng là đầu óc u ám, không có chút cầu tiến gì cả. Bỗng Hiểu lập tức bật người ngồi dậy, tát tôi một cái đến mức tôi thấy một luồng sáng lóe lên trong tích tắc. Hiểu đánh tôi, chồng tôi đánh tôi. Lần đầu tiên anh ta đánh tôi sau mấy năm chung sống với nhau. Tôi một tay ôm má, một tay gào lên. Mày đánh tao? Hiểu buông thõng người, quay mặt đi chỗ khác. Mày được lắm, dám đánh tao, sau này đừng có mà hối hận. Tôi chùm mền lại, rấm rứt khóc. Nếu là Minh Chí, anh ấy sẽ cưng nựng, sẽ yêu chiều tôi, chứ không phải là vũ phu như chồng tôi đâu. Tôi nhớ Minh Chí quá. Hôm sau tôi đem chuyện kể cho Minh Chí hết. Anh dỗ dành tôi, anh xót tôi lắm. Sao chồng em có thể làm vậy với em chứ? Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nó thì biết cái gì? Em ghét nó quá, làm sao đây hả anh? Em có muốn trả thù nó không? Trả thù là làm gì hả anh? Hình như chồng em nó không biết chữ, có đúng không? Đúng rồi, nó không biết chữ. Tốt, em đợi vài ngày nữa, sau đó đi lên xin cái giấy xác nhận đồng ý đền bù đất, rồi lừa nó ký vào. Cứ nói là giấy học hành của con cái gì đấy, có giấy trắng mực đen, nó muốn cãi cũng trả được. Sau đó lấy tiền lên đây với anh, cho nó chừa cái tội dám động vào hoa hồng có gai. Hai chúng tôi phá lên cười. Lần này cho mày chết nhé Hiểu. Mấy ngày sau đó, tôi không tỏ thái độ gay gắt với chồng mình nữa, trái lại dịu dàng hẳn ra. Có lẽ cũng nhận ra sự khác lạ, chồng tôi cứ nhìn tôi chân chân. Tôi cười hỏi, anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em dính cái gì sao? Không có, nhưng thấy em lạ lạ. Em không bị sao đó chứ? Bị gì ông tướng? Em bình thường mà. Anh đấy, lâu lâu lại nói chuyện cứ như người trên trời ấy. Thôi, đi ngủ đi. Chồng tôi thở mạnh một hơi rồi hỏi, mấy ngày nay người ta có xuống hỏi vụ đất đai nữa không? Anh không nghe em nhắc. Tôi nói dối, có anh, nhưng mà em nói là anh không đồng ý rồi. Chắc họ sẽ làm từ nhà của chú Út, chạy dài qua bên kia, chừa nhà mình ra. Chồng tôi nghe thì có vẻ hài lòng và tin những gì tôi nói. Anh không hỏi gì thêm, sau đó chìm vào trong giấc ngủ một cách nhanh chóng. Thấy anh đã say sưa, tôi mới bật điện thoại lên xem tin nhắn của Minh Chí. Tôi cũng báo cho Minh Chí biết tình hình ở đây. Minh Chí bảo anh nhớ tôi, anh nhớ mùi hương trên cơ thể của tôi, bảo tôi nhanh chóng mà lên với anh. Hôm sau, lúc chồng tôi đã đi làm, tôi mới lên nhà của trưởng ấp mà xin giấy tờ để ký xác nhận chuyện đồng ý để nhà nước xây dựng trường học. Ông trưởng ấp ngạc nhiên hỏi, ủa, thay đổi nhanh vậy? Bữa chồng bơi nhất quyết không chịu cơ mà, bây giờ chịu rồi hả? Dạ, giờ chồng con chịu rồi, ảnh biểu con qua nhà chú xin giấy. Ảnh đi làm về rồi ảnh lăn tay, tại ảnh không biết chữ nên ảnh ngại có nhiều người biết. Được rồi, đợi tôi một chút. Đấy, giấy này, bây về mà đọc lại đi. Đồng ý thì ký vào đây, ký rõ và ghi họ tên nhé. Còn thằng Hiểu không biết chữ thì cho nó lăn cái tay vào rồi đem ra đây, đi công chứng hẳn hoi, người ta sẽ đền bù. Tôi hỏi thêm, mà chú có biết khi nào người ta đưa tiền không chú? Xong xuôi giấy tờ, người ta đưa 50% trước, 50% còn lại người ta sẽ đưa sau. Nhưng nhanh lắm, không lâu đâu, trước khi xây dựng nên bây không phải lo. Tôi ở hỏi han thêm cho rõ ràng rồi mới đi về. Mảnh đất nhà tôi rộng, lại có thêm mồ mả ông bà, nên nhà nước họ đền bù mấy trăm triệu. Tôi tính rồi, sau khi người ta chồng tiền tôi sẽ lấy rồi đi luôn. Số còn lại tôi để lại cho chồng tôi lãnh mua một mảnh đất nhỏ mà ở sau này. Mọi người thấy tôi có tốt không? Tối đó chồng với con tôi đang nằm xem tivi, tôi mới lấy giấy tờ đem đến đưa cho chồng. Chồng tôi ngạc nhiên hỏi, cái gì vậy em? À, giấy học của thằng Thuận, cô biểu đem về cho phụ huynh ký để nộp lên nhà trường ấy mà. Chồng tôi thì rất quan tâm đến việc học hành của con cái, dù không biết chữ nhưng vẫn hay hỏi han xem con có học được không, có thạo chữ không. Trong đó nói gì mà buộc anh phải ký tên, em ký cũng được cơ mà. À, đại khái nói là con lên lớp 1 này nọ thôi, chứ không có gì quan trọng đâu. Kiểu ký cho có lệ, nhưng mà bắt buộc phải có chữ ký để nộp lên cô hiệu trưởng thôi. Anh ký đi. Không phải chồng tôi không biết chữ, hồi đó anh có học hết lớp 2 nhưng mà không được sáng dạ. Với thêm khi đó nhà khó khăn nên anh bỏ học ngang rồi đi làm ruộng rẫy, không có còn liên quan đến mặt chữ nữa nên anh cũng quên hết. Thì em ký đại tên anh đi. Đâu có được, tên ai người đó ký chứ, không ký thì lăn tay. Để em lấy cho lọ mực. Tôi chạy xuống bếp lấy lọ lên rồi bảo chồng tôi lăn tay vào, cũng không để ý gương mặt của anh lúc đó ra sao nữa. Sau khi có được dấu lăn tay của chồng mình, tôi hí hửng ôm chầm tờ giấy 100 triệu. Cả đêm đó tôi vì vui mà thao thức mãi không ngủ được. Tôi sắp được bên cạnh người mình yêu rồi, sắp được hạnh phúc rồi. Tôi đem tờ giấy cho trưởng ấp, sau đó đợi ông ấy đem đi cấp cho cấp cao hơn ký và công chứng, photo ra mấy tấm nữa, giữ mỗi bên một tờ như vậy. Đến chiều hôm sau, giấy tờ xong hết, tôi được lãnh hơn 300 triệu, cầm một cái túi to, toàn tờ 500 mà tôi vừa run, vừa thích. Nhưng nếu đem nhiều tiền như này, tôi sợ nguy hiểm, liền đi đến ngân hàng ở huyện để gửi vào đó. Được nhân viên tư vấn, họ bảo tôi làm một cái sổ tiết kiệm và làm thêm một cái thẻ ATM, để mỗi cái một ít. Thẻ thì chưa lấy ngay được, phải đến nửa tháng, nên tôi quyết định bỏ 300 triệu vào sổ tiết kiệm, còn mấy chục để dùng. Tôi không về nhà mà đi vòng sang trường, xin cho con về sớm. Đến nhà, tôi tắm rửa cho thằng bé sạch sẽ, sau đó mới cho nó tờ 100.000, biểu nó chạy sang nhà hàng xóm chơi. Nhìn dáng con chạy ù mà hai hốc mắt tôi cũng rưng rưng. Con của mẹ, đợi một thời gian nữa, mẹ sẽ đón con đi cùng. Bây giờ, mẹ phải đi trước. Tôi lôi chiếc vali trong tủ, nhét tiền vào cẩn thận, rồi kéo vali, bắt xe ôm, đi ra bến xe. Đi thẳng lên bến xe miền Tây. Khi chiếc xe lăn bánh, tôi gọi điện cho Minh Chí. Anh nói rằng anh sẽ đón tôi. Khi lên Sài Gòn, tôi có hơi choáng ngợp trước sự đông đúc và hoa lệ nơi này. Thảo nào người ta đổ nhau về đây để lập nghiệp. Những căn nhà cao tầng, những dòng người nhộn nhịp, tiếng kèn xe hòa lẫn lộn. Lý, anh ở đây. Nghe gọi tên, tôi xoay người lại. Là Minh Chí. Anh đang tiến về chỗ của tôi, trên môi là nở một nụ cười tươi rói. Anh đưa tay cầm lấy cái vali, vén mấy sợi tóc phất phơ trước mặt cho tôi rồi hỏi. Có mệt lắm không em? Tôi cười lắc đầu. Gặp anh là hết mệt rồi. Minh Chí cười híp cả mắt, bẹo vào cằm của tôi rồi đưa tôi đến chỗ chiếc ô tô đang đậu. Tôi theo anh về căn nhà nhỏ trong hẻm. Tuy nhỏ nhưng nội thất bên trong khá đầy đủ, có tủ lạnh, có máy giặt, có điều hòa. Em ở tạm đây một thời gian nhé, ổn định anh sẽ đưa em về. Dạ. Em vào tắm đi. Nhà này anh thuê người dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Tắm đi rồi anh đưa em đi ăn. Tôi làm theo lời Minh Chí nói. Công nhận thành phố cái gì cũng thích. Vòi nước mát lạnh, chỉ cần vặn nhẹ là ra, chứ không cần phải bơm như nước ở quê. Đã vậy còn phèn ơi là phèn. Thành phố đúng là sướng nhất. Trước khi đi tôi lấy hết tiền bỏ vào túi sách. Minh Chí thấy vậy thì ngồi xuống hỏi. Tiền gì đây em? Có phải tiền đất không? Dạ, tiền người ta đền bù đó. Sao em nói mấy trăm triệu cơ mà? Cái chỗ này chừng được vài chục. Bộ em để lại cho thằng chồng của em sao? Tôi định nói hết về cái sổ tiết kiệm, nhưng tự dưng lại muốn thử lòng Minh Chí một chút, nên nói. Dù sao nó cũng tội nghiệp, nên em chỉ lấy một ít thôi. Sao vậy anh? Bộ anh không vui hả? Tôi len lén nhìn Minh Chí dò xét, nhưng Minh Chí liền trả lời bằng gương mặt hết sức bình thường. Đâu có, anh đâu có thiếu tiền đâu, nhưng anh hỏi cho biết thôi. Nhưng mà em làm như vậy là dại lắm. Đáng lẽ em phải lấy hết tiền, sau này em đem con lên đây, nuôi nấng nó, thằng chồng em đâu có nuôi. Rồi nó sẽ dùng cái số tiền đó, cưới vợ mới, thành tiền của người khác rồi. Trong khi con em, nó không có cái gì cả. Đấy, em nghĩ mà xem, có phải mẹ con em thiệt thòi không? Thực ra là Minh Chí lo cho mẹ con tôi, vậy mà tôi nỡ nghĩ oan cho anh. Tôi xà vào ngực anh mà thủ thỉ. Em đùa với anh đó, em làm sổ tiết kiệm, bỏ tiền vào đó hết rồi, còn cái phần này là để tiêu xài. Yên tâm, em đâu có ngu mà để lại cho con khác nó ăn chứ. Tôi lúc này không nhìn thấy gương mặt của Minh Chí, cũng không nhìn thấy biểu hiện của anh ra sao. Chỉ đang bận rộn nghĩ về những điều tốt đẹp mà tôi và Minh Chí từng xây vẽ. Cuộc sống thành thị làm tôi thích thú lắm. Minh Chí mua cho tôi cái sim điện thoại, dẫn tôi đi ăn, đi mua sắm. Anh mua cho tôi những bộ quần áo thời trang, mỹ phẩm, nước hoa cho tôi dùng. Hàng ngày tôi chỉ nằm ở nhà xem phim, làm đẹp. Đêm đến cùng anh ân ái, cuộc sống là một màu hồng viên mãn. Cũng có lúc tôi nhớ con mình, tôi hỏi khi nào mới được rước thằng bé lên. Thì Minh Chí nói đợi thêm ít hôm nữa, vì anh có nghe nói anh Tư, tôi nói dưới nhà tôi còn hơi lộn xộn vì sự mất tích của tôi. Nếu bây giờ tôi về bắt nó lên, sợ rằng chồng tôi sẽ tìm đến và quậy phá. Dù sao anh cũng là chủ một xưởng may mặc, đâu thể để ảnh hưởng uy tín được. Tôi nghe thấy cũng phải, nên đành chờ đợi. Cũng đã nửa tháng trôi qua, tôi suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà một mình, cũng bắt đầu buồn chán. Vì ban ngày Minh Chí còn phải đi làm, tối anh mới sang chỗ của tôi được. Mà ở đây tôi cũng chả quen ai cả, cũng chẳng biết đi đâu mà chơi cả. Nghe tôi than, Minh Chí chỉ tôi gần đây có một siêu thị của Nhật, bảo tôi buồn thì đi vào đó chơi, cho khuây khỏa. Tôi tò mò nên chiều mát đi thử vào đó cho biết. Sẵn một ít thức ăn về nấu ăn, chứ ăn cơm tiệm tôi ngán lắm rồi. Siêu thị rộng lắm, mấy tầng luôn, bán quần áo, bán hàng gia dụng, bán thức ăn, nói chung là cái gì cũng có. Lúc đi vào lựa thực phẩm thì có những con cá trứng. Bỗng dưng tôi nhớ đến Hiểu. Lúc trước có lần anh Tư mua loại cá này về, Hiểu khen nức nở, nhưng ở dưới quê không có ai bán loại này cả. Không biết bây giờ anh ta thế nào. Nhưng suy nghĩ đó cũng được tôi gạt bỏ nhanh chóng. Tôi bây giờ sung sướng, nhớ đến người chồng quê mùa đó làm gì. Tôi mua thức ăn rồi ra thanh toán, về nhà nấu nướng thức ăn, đợi Minh Chí. Tối đó, đến gần 10 giờ Minh Chí mới qua. Người có mùi rượu. Anh không ăn cơm, chỉ lặng lẽ ngồi châm những điếu thuốc. Trước giờ tôi chưa từng thấy anh như vậy, nên hỏi anh. Anh, bộ có chuyện gì sao? Không có gì đâu, em ngủ trước đi. Anh nói dối, anh đang có chuyện gì giấu em đúng không? Không có đâu. Minh Chí càng chối, tôi càng thêm nghi ngờ. Chắc chắn rằng anh đang gặp chuyện gì đó mà anh giấu tôi. Anh đừng có giấu, em nhìn là em biết liền. Bộ anh không tin tưởng em sao? Thế tôi giận dỗi, Minh Chí liền kéo tôi vào ngực của anh. Không phải là anh không tin tưởng em, mà anh không muốn em phải lo. Thật ra sưởng may gặp chút trục trặc em ạ. Anh đang đau đầu đây, chắc anh không đến được với em thường xuyên đâu. Quan trọng lắm hả anh? Anh nói em nghe với, anh làm em lo quá. Ừ, quan trọng lắm em ạ. Lô hàng này chuẩn bị may cho khách gặp vấn đề. Đợt này là hàng đẹp, nên để có được mẫu vải chuẩn, anh đã chuyển 80% tiền cho bên xuất khẩu vải rồi. Nhưng không ngờ bị bọn họ lừa, họ không giao vải, mà anh lại ký hợp đồng với bên cắt may rồi, cũng đã nhận cọc 50% tiền hàng. Bây giờ không có vải để làm hàng như họ yêu cầu, sẽ phải đền tiền hợp đồng gấp mấy lần đấy. Đặc biệt uy tín sụt giảm nghiêm trọng, tiền đền bù quá cao, công nhân thì vẫn chưa thanh toán lương. Họ đang làm loạn ở xưởng may kia kìa. Anh mệt mỏi quá, lâu rồi mới gặp chuyện lớn thế này. Anh định mua cho em một căn nhà để em đứng tên mà lại gặp chuyện. Tôi không rảnh chuyện kinh doanh của anh. Đại loại biết anh đang cần tiền để xoay sở. Tôi thương anh vất vả, lại nghĩ cho tôi, nên mới nói đưa cho anh sổ tiết kiệm cho anh rút. Trong đó có 300 triệu, cũng giúp anh phần nào. Nhưng anh từ chối. Thôi, anh không lấy đâu, đó là tiền của em cơ mà, em cứ giữ đi. Của em cũng là của anh. Với bây giờ anh đang cần thì cứ lấy mà dùng đi. Khi nào ổn định rồi trả lại cho em sau. Anh mà không nhận là em giận đó. Minh Chí miễn cưỡng đồng ý. Anh còn nói thêm, thôi được rồi, coi như là anh vay em. Đợi sưởng may đi vào quỹ đạo, anh sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho em, rồi đưa em đi du lịch nước ngoài, em có chịu không? Tôi gật đầu áp vào ngực của anh, mong chờ những ngày tháng tốt đẹp đó. Bẵng đi mấy hôm sau đó, Minh Chí hầu như không đến. Tôi có gọi thì anh bảo sưởng may nhiều việc quá nên phải ở lại tăng ca. Tôi dù nhớ anh cũng phải chấp nhận ưu tiên cho công việc trước đã. Ngày tháng hãy còn dài, chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian bên nhau cơ mà. Đến một ngày sau cả tuần không gặp, Minh Chí đến, chúng tôi lại lao vào nhau. Minh Chí luôn làm tôi thỏa mãn và hào hứng. Những đường đi, nước bước của anh khiến tôi điêu đứng và gục ngã. Tôi thực sự quá hài lòng. Nằm trong vòng tay của Minh Chí, tôi chìm vào giấc mộng thật đẹp. Đến khi thức dậy, tôi nghe tiếng nước chảy, chắc là Minh Chí đang tắm. Tôi lấy điện thoại ra nghịch, nhưng vì đêm qua quên cắm sạc, điện thoại của tôi nhanh chóng tắt nguồn. Thấy điện thoại của Minh Chí bên cạnh, tôi do dự một chút rồi cầm lấy. Trước giờ tôi chưa bao giờ xem điện thoại của anh cả. Đây là lần đầu tiên, lúc ấy có một tin nhắn đến, thấy lưu là 900. Hình như đây là tổng đài Vinaphone. Tôi gạt qua, nhưng không đúng. Minh Chí xài mạng Viettel, sao lại có tin nhắn của Vinaphone được nhỉ? Mà mấy lần bên nhau tôi thấy tổng đài 900 gửi cho anh rất nhiều và có gọi điện nữa. Anh bảo chỉ là tin rác thôi. Đến bây giờ tôi mới sực nhớ ra, làm sao mà có chuyện đó. Tôi quay lại phần gọi điện, đúng là số 900 này gọi cho anh khá nhiều. Hầu như là cách một ngày là có gọi. Bấm vào tin nhắn thì chỉ có duy nhất một tin. Tôi kích vào, đập vào mắt tôi là một câu hỏi. Anh dậy chưa? Tôi đang đọc cái gì đây? Rõ ràng không phải là số của tổng đài nữa rồi. Tôi vào danh bạ, bấm vào số 900 đó. Hai tay tôi run run khi nó hiện ra một dãy số mà thoạt nhìn tôi đã biết là của ai. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Sao Minh Chí lại lưu số này là 900? Sao chị ấy lại gọi Minh Chí bằng anh? Nhầm lẫn, không thể nhầm lẫn được. Nếu nhầm lẫn thì sao Minh Chí lưu như thế? Chắc chắn là có ẩn ý gì đó rồi. Tôi phải hỏi cho anh cho ra lẽ mới được. Khi cánh cửa nhà có tiếng lạch cạch, Minh Chí đi ra ngoài, trên người là bộ quần áo lịch sự, quần tây đen, áo sơ mi sọc rất bảnh. Nhưng những điều ấy đối với tôi không còn quan trọng nữa. Đầu óc tôi bây giờ chỉ nghĩ đến cái tin nhắn mờ ám kia. Em thức rồi hả? Anh đến sửa có chút việc, nên chút nữa em ăn sáng đi nhá. Tôi giơ điện thoại lên rồi hỏi, em cần anh giải thích. Minh Chí khẽ nhíu mày, dừng lấy cái điện thoại di động trên tay tôi. Chỉ cần lướt qua vài giây thì Minh Chí đã vội nhìn tôi và giải thích. Không như em nghĩ đâu. Vậy như thế nào chứ? Anh nói xem. Bọn anh chỉ là bạn thôi. Bạn bè hỏi thăm nhau vài câu có cái gì mà em phải tra hỏi anh lúc sáng sớm như vậy chứ? Bạn bè? Minh Chí, anh nghĩ em là con nít lên ba sao? Chẳng có bạn bè nào mà sáng sớm đã nhắn tin hỏi anh dậy chưa cả. Chẳng có ai rảnh rỗi đi quan tâm một người bạn bình thường đâu. Minh Chí lớn tiếng. Em lớn giọng với ai đấy? Một cái tin nhắn có mấy chữ mà em suy nghĩ ra cái gì thế? Đừng có làm anh bực. Minh Chí đưa tay định lấy cái ví ở trên bàn, nhưng tôi đã kịp thời cản lại. Anh đi đâu? Đã nói rõ ràng đâu. Anh nói đi, anh và chị ta rốt cuộc là có quan hệ gì chứ? Sao em chưa từng nghe anh nói về chị ta? Lý, lần đầu cũng như là lần cuối đấy, anh nhắc nhở em, đừng có mà hạch sách tra hỏi anh kiểu đấy. Anh không thích đâu. Anh còn có công việc, các mối quan hệ, chứ không phải là suốt ngày ngồi ở nhà ăn hại như em đâu. Đưa ví tiền cho anh đây, nhanh lên. Tôi sững sờ, mấy giây sau mấp máy hỏi. Anh nói gì? Tôi nằm ở nhà ăn hại, tôi ăn đồng nào của anh chưa? Không nói nhiều, đưa ví tôi còn đi làm, tôi không đôi co với em đâu. Tôi giấu ví ra sau lưng kiên quyết. Tôi không đưa đấy, anh không nói rõ chuyện này tôi nhất quyết không để anh ra ngoài đâu. Anh nói đi, anh và chị ta có quan hệ gì mà phải lưu ẩn danh, còn gọi điện cho nhau thường xuyên nữa. Anh nói đi, có phải anh và chị ta đang vụng trộm sau lưng tôi? Nói đi. Tôi hét lên. Minh Chí nhếch mép không trả lời. Anh cười cái gì? Sao anh không trả lời tôi? Có phải anh và chị ta làm cái chuyện mờ ám sau lưng tôi có đúng không hả? Anh không nói tức là thừa nhận chứ gì? Được, tôi sẽ gọi về cho anh tôi biết vợ anh ta lăng loàn đĩ thoã ra sao. Tôi lao vào Minh Chí giật cái điện thoại, nhưng Minh Chí nhanh tay giữ được. Cô làm cái gì vậy? Cô điên hả? Ừ, tôi điên đấy. Điên thì mới để cho anh đi với cái con đĩ hà. Tôi sẽ báo cho anh tôi biết, để anh tôi đập chết nó. Thứ đĩ điếm. Chát chát. Hai bà tai như trời giáng đổ ầm ầm trên bầu má của tôi rát bỏng. Tôi va vào tường đau điếng. Minh Chí, anh ta đánh tôi. Tôi ôm mặt. Anh đánh tôi? Hai mắt Minh Chí như hai ngọn lửa đang rực cháy, đỏ ao, thoạt nhìn đã vô cùng đáng sợ. Hai bàn tay cuộn lại, dáng vẻ ấy thật khiến tôi ghê sợn. Những bước chân dài ngoằng tiến nhanh về phía tôi. Minh Chí lôi cổ tôi lên, bóp mạnh vào cổ của tôi, làm hô hấp của tôi không còn dễ dàng nữa mà trở nên khó khăn. Minh Chí gằn từng chữ, những đường gân cổ nổi cộm, ánh mắt chứa đựng những sát khí rợn người. Tôi cấm cô xúc phạm đến em Hà. Cô không có tư cách đó, biết chưa? Em Hà, nghe thôi đã thấy đủ thân mật và yêu mến. Tôi dùng những hơi sức còn lại mà chống trả. Nó là cái đéo gì mà tôi không được mắng nó chứ? Tôi cứ chửi nó đấy, còn đĩ, còn điếm. Chát chát, thêm hai phát, cái tát in trên gương mặt của tôi, đánh mạnh đến mức tôi cảm nhận được vị tanh nồng của máu đang chảy ở khóe miệng. Im ngay, mày mà còn dám nói Hà như thế, tao đánh mày chết đấy. Mày tưởng mày tốt đẹp lắm mà, cũng chỉ là một con đĩ rẻ tiền, bỏ chồng con theo sai. Cái hạng như mày mới đáng bị lên án đấy, còn chó. Từng câu từng chữ, Minh Chí thốt ra như lưỡi dao đâm vào tim tôi, đau đớn biết giường nào. Người tôi yêu thương, người tôi chấp nhận bỏ chồng để đi theo, lại buông những lời cay đắng như thế. Tôi khóc, những giọt nước mắt cứ chảy xuống như cơn lũ lớn không có điểm dừng. Anh nói tôi là đĩ? Chứ mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ tao yêu mày à? Hừ, lầm rồi con ạ. Tao làm sao có thể yêu một con đàn bà chắc nết, không ra gì như mày chứ? Đến chồng mày, con mày còn bỏ được, thì mai sau gặp thằng khác ngon hơn tao, thì mày cũng sẽ chạy theo nó thôi. Tao đâu có ngu mà va vào mày. Vậy những lời hứa hẹn trước kia là giả dối sao? Minh Chí bật cười. Chả lẽ là thật à? Tỉnh lại đi. Tôi suy sụp, đất trời sụp đổ, hai chân chẳng còn chút sức, liền khuỵu xuống. Minh Chí bỏ cánh tay ra, tôi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, như thể đang một mình đứng ở Bắc Cực xa xôi, lạnh lẽo và cô đơn đến tuyệt vọng. Nước mắt chảy xuống, tí tách rơi trên nền nhà. Tôi ngước nhìn Minh Chí, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ. Anh đang trêu đùa em thôi đúng không hả? Anh yêu em mà, đúng không Chí? Minh Chí ngồi xổm trước mặt của tôi, tiện tay vẽ những sợi tóc đang rối bay lung tung của tôi. Hành động như vậy có nghĩa là anh vẫn đang yêu tôi mà, có phải không? Tôi hứng khởi, chờ đợi cái gật đầu của anh. Nhưng Minh Chí tuyệt tình nói. Để tôi cho cô rõ, tôi không có yêu cô, chưa từng yêu cô. càng không có chuyện sẽ yêu cô. Người tôi yêu duy nhất chỉ có một mình Hà mà thôi. Nên cô biết thân, biết phận thì im cái miệng lại ở đây, phục vụ cho tôi được thỏa mãn. Còn không thì cút. Anh, tôi sẽ báo cho gia đình của tôi biết. Muốn nói à? Mơ đi. Dứt lời, Minh Chí vòng ra sau, đập mạnh vào gáy của tôi. Tôi chỉ kịp la lên một tiếng, rồi gục hẳn, mọi thứ mơ hồ tăm tối. Chẳng biết tôi thiếp đi bao lâu, đến khi tỉnh dậy, hai mắt đã nặng trĩu, bụng đói cồn cào. Nhưng đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Cố lết dậy, đi đến cánh cửa đang đóng chặt. Tôi có làm cách nào cũng không thể chuyển động, cứ đứng yên một chỗ. Tôi gọi, tôi hét, tôi gào lên trong vô vọng. Rốt cuộc đây là đâu? Trong căn phòng, ngoài cái giường và vài vật dụng thì không có gì nữa cả. Đến cái đồng hồ cũng không có. Tôi không thể biết hiện tại là mấy giờ. Bụng thì đói, đầu óc lo sợ. Tôi khóc. Giá như tôi chưa từng khờ dại thì bây giờ đâu khổ sở thế này. Khi tôi đói đến run cả tay, tôi đói, tôi khát nước, người ngợm sáng giờ chưa vệ sinh, trông chẳng khác nào con dở, thì có tiếng bước chân đang đến gần. Tôi sợ, co rúm người vào một góc nhỏ. Khi tiếng lộc cộc, những luồng ánh sáng đầu tiên chiếu rọi vào, tôi mới đưa tay lên che lại. Cái bóng dáng cao to ấy tiến vào, bật công tắc lên, tôi mới biết là Minh Chí. Anh ta khó chịu hỏi: "Cô bị điên à? Sao không mở đèn lên?" "Sao? Giờ tôi hỏi không trả lời à?" "Tôi khát nước." Minh Chí hừ một tiếng, đóng cửa lại, sau đó đem vào bát mì và cốc nước. "Ăn tạm đi." Tôi đói quá, thấy đồ ăn là lao vào ăn ngấu nghiến. Trước mắt phải giải quyết cái bao tử trước đã. Ăn xong, tuy chưa đủ no, nhưng người cũng đã lại sức rồi. Tôi khẽ nhìn Minh Chí. "Sao anh lại nhốt tôi? Anh không thương tôi thì trả tiền tôi để tôi đi chứ." "Tiền gì?" "Thì tiền trong sổ tiết kiệm anh mượn tôi đó, 300 triệu. "Cô nói cái gì vậy? Ai làm chứng là cô đưa cho tôi? Có ai không?" Tôi cứng họng. Đúng là tôi không có bằng chứng. Đến giờ phút này tôi hiểu rồi, tôi bị Minh Chí lừa. Nhưng tôi không can tâm chuyện anh ta và chị dâu của tôi qua lại. Tôi hỏi: "Anh lừa tiền của tôi không nói. Tôi chỉ muốn biết anh và con Hà qua lại khi nào. Biết được rồi tôi sẽ ra đi." Minh Chí phá lên cười man sợ: "Đi đâu? Đi về mách cái thằng anh mày à?" "Tôi không nói thì sớm muộn chuyện các người cũng bại lộ thôi. Giấy làm sao mà gói được lửa chứ. Tôi chỉ không ngờ gia đình tôi đối xử tốt với nó như vậy, mà nó còn ngoại tình. Không biết hai đứa con nó có phải là con cháu nhà tôi không nữa, hay là đang quạ nuôi tu hú. Đúng là loại đàn bà không ra cái gì." Minh Chí lao đến bóp cổ tôi, không cho tôi nói. "Im đi, mày không được xúc phạm Hà. Tao cảnh cáo với mày bao nhiêu lần rồi, sao mày không nghe? Hà rất tốt, Hà không như mày nói." Tôi nói bằng giọng hỏi đứt quãng: "Tốt mà đi ngoại tình sao? Nó cũng chỉ là một con đĩ rẻ tiền thôi." Tôi càng nói, Minh Chí càng bóp chặt, đến mức tôi tưởng khung xương đã bể nát ra từng mảnh rồi. "Mày câm miệng ngay, tao đã nói rồi, mày không đủ tư cách để nói về Hà như vậy. Tại gia đình mày mà bọn tao mới phải xa cách nhau. Tại cái thằng anh khốn nạn của mày nên bọn tao mới đôi đường ngăn cách. Tao hận gia đình mày, tao hận chúng mày." Nói xong, Minh Chí cầm mớ tóc trên đỉnh đầu của tôi mà đập đầu tôi vào tường liên tục. Lúc đầu tôi đau, tôi hét lên, tôi la lên. Nhưng rồi đến lúc tôi không còn cảm giác gì nữa, hai mắt lại nhắm nghiền, chìm vào bóng tối mênh mông. Trong cơn ngất xỉu, một ngôi nhà nhỏ có một gia đình nhỏ ngồi quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Cảnh vật miền quê hiền hòa, tất cả chỉ còn trong mơ. Giờ đây chỉ còn một mình tôi ở nơi này, một mình tôi, chẳng còn ai thèm lau nước mắt cho tôi. Khóc, tôi khóc chán chê, tôi lại cười như một con dở. Thì ra chỉ có tôi ôm mộng tưởng, chỉ có tôi ôm mộng hai quả tim vàng, còn người ta đem tình cảm của tôi ra mua vui, trả đạp, làm công cụ trả thù. Người ta tàn nhẫn ra tay đánh đập tôi, chẳng hề yêu chiều, nhường nhịn tôi như ai đó. Tôi nhớ lại những năm tháng êm đềm của 5-6 năm nay. Tôi hối hận, liệu có muộn màng hay không? Tôi muốn về, liệu chồng tôi, anh có giang tay chào đón? "Chồng ơi, em thật sự sai rồi. Chồng ơi, em muốn về nhà, về với anh, với con." Cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt. Lúc đầu tôi kêu gào, Tôi la hét, tôi đập phá mọi thứ trong phòng. Nhưng vô ích, chỉ có sức lực càng lúc càng yếu. Cánh cửa kia vẫn kiên cường đóng chặt, mặc kệ tôi. Ánh sáng tắt dần, tôi mệt mỏi rũ rượi, chẳng thể bật công tắc điện lên. Tôi muốn một mình trong đêm tối, muốn gặm nhấm nỗi đau một mình. Tôi hối hận quá, tôi nhận ra mình quá ngu ngốc khi dứt bỏ người chồng hiền lành để chạy theo nhân tình. Cuối cùng tôi được cái gì chứ? Đau khổ và nước mắt, tiền mất, tình cũng ra đi. Những ngày đó tôi bị Minh Chí nhốt trong phòng tối. Buổi sáng có một tô mì nấu tạm, hay ổ bánh mì gặm hết cả một ngày. Tôi đến là một hộp cơm đã nguội. Dù tôi có ngon ngọt, có nài nỉ thế nào, Minh Chí cũng không thả tôi ra. Tôi từ mềm mỏng, ngọt nhạt đến làm dữ lên. Anh mau thả tôi ra đi, anh đang giữ người trái pháp luật đấy, anh có biết không hả? Minh Chí nhàn nhã bắt chéo chân bấm điện thoại, chẳng quan tâm những gì tôi nói. Anh ta đến chỉ để đem cơm hoặc để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình. Tôi không còn sung sướng hào hứng nữa. Trái lại, lúc nào tôi cũng sợ hãi khi càng lúc anh ta càng bộc lộ bản chất thật của mình. Anh ta bắt tôi phục vụ theo những gì anh ta yêu cầu, bệnh hoạn và biến thái. Anh ta chói tay tôi lại, dùng thắt lưng đánh liên tiếp vào người của tôi. Tôi càng khóc, anh ta càng hăng say tột độ. Tôi sợ hãi đến mức trong vòng một tuần qua, người tôi gầy sọp cả đi, mắt thâm quầng. Nhìn vào gương, tôi không còn tin đó là mình nữa. Anh trả lời tôi đi, anh không yêu thương gì tôi cả, vậy thì giữ tôi làm cái gì chứ? Số tiền đó coi như tôi cho anh. Anh để tôi đi, để tôi về với chồng con tôi đi. Tôi xin anh đó, Minh Chí. Minh Chí tắt điện thoại, để vào túi quần, miệng mở một nụ cười ngạo nghễ. Về với chồng con? Cô nghĩ cô còn đường về à? Bỏ chồng bỏ con, ôm tiền theo trai. Ngu thì chết, chứ trách móc ai. Tôi nói rồi, khi nào tôi hết hứng, tôi sẽ cho cô đi. Anh nhốt tôi được một ngày, một tháng, nhưng không nhốt tôi được cả một đời đâu. Rốt cuộc chuyện của anh và con Hà sẽ bị vạch trần thôi. Hừ, tôi lại sợ quá. Cô nghĩ mọi người tin cô sao? Hừ, còn non và xanh lắm cưng ạ. Minh Chí đi, tôi ngồi thừ ở đấy một lúc lâu. Phải làm sao để thoát khỏi đây khi hắn ta khóa cửa ngoài? Phải làm sao đây? Mấy hôm sau, Minh Chí không đến tìm tôi nữa, chỉ đem hộp cơm đến rồi bỏ đi đâu tôi không rõ. Không chịu sự giày vò về thể xác, tâm lý tôi cũng đỡ sợ hơn, nhưng vẫn không còn cách nào thoát khỏi nơi này. Hàng ngày ngồi bó gối trong bốn bức tường lạnh lẽo, nước mắt cứ chảy ra vô thức. Bây giờ tôi mới hiểu được cái giá của sự phản bội nó đáng sợ thế nào. Nhưng có lẽ đã quá muộn màng cho một kẻ xấu xa, ham sắc, phụ tình. Ước gì thời gian có thể quay trở lại. Rồi một ngày tôi đang nằm thiếp trên giường thì Minh Chí đến. Hắn ta loạng choạng bước vào, người nồng nặc mùi rượu, hai chân như đánh chéo nhau, đè tôi ra giữa giường. Minh Chí say lắm, người mềm nhũn, mắng chửi vài câu, sau đó gục mặt vào gối mà ngủ. Tôi thử đập vào người của anh ta vài cái. Đúng là hắn ta đã ngủ thật rồi, thời cơ đến rồi. Không nghĩ được nhiều, liền lục túi quần của hắn ta, lấy chiếc ví, rút hết tiền trong đó, rồi bỏ chạy ra khỏi địa ngục đó. Khi ấy vì quá rối, tôi không kịp lấy cái gì khác nữa, cũng không biết là mấy giờ, cứ chạy nhanh ra đường lớn, bắt một chiếc xe ôm, đi ra bến xe. Cũng may vẫn còn kịp chuyến để về quê. Khi xe lăn bánh, tôi vẫn còn run rẩy, ngồi co ro trên ghế và nhìn ráo rác xung quanh, tôi vẫn còn ám ảnh hai cái từ Minh Chí. Sau mấy tiếng tôi cũng về đến nhà, trời vẫn còn sáng, cái lạnh của cơn gió khuya thổi tung bộ quần áo mỏng manh tôi đang mặc. Những đợt gió lùa vào tận kẽ tóc, tôi khoanh tròn hai cánh tay, nhưng vẫn không ngăn được cơn gió kia. Tôi mím môi, đi một vòng ra bến sông, nhưng cũng may vẫn còn có vài bác xe ôm đang chở khách. Tôi nhờ một bác chở mình về nhà của mình. Con đường về nhà vẫn vậy, vẫn những hàng cây bạch đàn đứng sừng sững trước gió lớn. Những căn nhà quen thuộc nằm im theo năm tháng. Con sông lặng lẽ chảy từng dòng, và đằng kia có một căn nhà thân thuộc đang êm đềm ngủ nghỉ. Tôi bảo bác xe ôm dừng trước cửa nhà một đoạn, trả tiền cho bác xe ôm. Bác quay xe đi, tôi mới bước đi đến cánh cửa, nhưng vẫn không dám gõ. Tôi chọn đi theo cái gọi là tình yêu đích thực, bỏ người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm. Bây giờ quay về, liệu anh có tha thứ cho tôi? Hôm nay trăng sáng, trăng tròn vành vạnh, cái bóng của tôi đổ xuống mặt đường. Thân xác tôi đã bị phấy bẩn, tôi còn xứng đáng với chồng nữa không? Tôi bật cười chua chát. Chắc không đâu, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho một người vợ lăng loạn như tôi. Anh làm sao mà chấp nhận nổi một người vợ lừa anh hết lần này đến lần khác, lừa anh ký tên, đem tiền cho trai. Mà dẫu anh có tha thứ thì chị em anh, dòng họ của anh cũng không đồng ý. Đúng rồi, sẽ không ai tha thứ đâu. Đến tôi còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình nữa là anh. Hay là tôi đi, nhưng mà đi đâu, đến nơi nào, tôi chẳng biết. Rút tấm lưng khỏi cánh cửa, tôi bước vào. Những bước chân rệu rã lê bước khỏi căn nhà hiền hòa. Tôi lặng nhìn nó một lần nữa, chạm vào cánh cửa gỗ thân thương. Chỉ là tôi không còn xứng đáng ở đây nữa rồi. Tôi phải đi, từng bước di chuyển về phía trước. Những bước đi nặng như đeo đá vào chân. Thế nhưng vừa chập chững mấy bước, tôi bỗng thấy chóng mặt. Mọi thứ ở phía trước cứ xoay vòng tròn. Cả người của tôi thấy nhẹ bâng, rồi tôi không còn cảm nhận được cái gì nữa ngoài một màu đen ngòm của bóng tối. Không biết tôi ngất bao lâu rồi, đến khi tỉnh lại, lời nói đầu tiên tôi nghe được chính là tiếng gọi của con tôi. Cha ơi, mẹ tỉnh rồi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Tôi đưa tay mình chạm vào người của con. Hai bên thái dương đã ướt đầm những mảng nước. Tôi lắc đầu. Mẹ không sao, không sao mà. Thằng nhỏ ôm chầm lấy tôi, òa khóc nức nở. Mẹ ơi, bữa giờ mẹ đi đâu vậy? Con với cha nhớ mẹ lắm. Nghe con hỏi mà tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết ôm con mà khóc. Có mùi thơm xộc vào khoang mũi. Tôi ngước nhìn lên là chồng tôi, tay bưng tô cháo vẫn còn bốc khói. Anh gầy đi và trong đôi mắt ấy vẫn còn mảng buồn mang mác. Anh không nói, chỉ lặng lẽ để tô cháo ở đó rồi đi ra ngoài. Bên ngoài có tiếng lạch cạch của cái bật lửa và những tiếng thở dài não lòng của anh. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, mũi cay nồng, mắt chảy những màn mưa. Mẹ, mẹ ăn cháo đi mẹ, cha nấu cho mẹ đó. Ừ, để chút mẹ ăn. Thuận, ở nhà cha có nói gì mẹ không con? Dạ, cha nói mẹ đi làm ít bữa về mà cha buồn lắm, có lần còn khóc nữa ấy. Bữa con thấy cha lấy hình mẹ ra rồi nhìn rồi khóc ấy. Mà sao mẹ đi làm mà không nói với cha một lời nào vậy? Con nhớ mẹ lắm, con khóc hoài đấy à? Tôi bật khóc thành tiếng, bỏ mình chạy ra ngoài, ôm lấy chồng của mình. Anh... Tôi gục đầu lên tấm lưng bao năm vất vả, mùi mồ hôi mặn mòi quen thuộc là đây. Tôi khóc, tay tôi siết chặt bụng của anh. Em xin lỗi, em sai rồi anh ơi. Tôi khóc, tôi nói gì thì chồng tôi vẫn cứ im lặng, khi im lặng đến đáng sợ. Anh lặng lẽ gỡ tay tôi ra, bỏ đi, nhưng tôi giữ tay anh lại. Anh nói gì đi, anh đánh em đi, mắng chửi em đi. Anh đừng im lặng như vậy có được không hả? Em xin anh, em xin anh mà. Tôi quỳ mọp dưới chân anh mà khóc, nài nỉ, nhưng những giọt nước mắt của tôi cũng chẳng giúp được tôi. Anh nhẹ nhàng nói, nhưng từng chữ như mũi sao đâm thẳng vào trái tim của tôi. Ngày cô lừa tôi để bỏ đi theo cái thằng đó, tôi xem như mình quá vợ rồi. Con mất mẹ nên cô không cần phải nói gì nữa. Chúng ta ly dị đi. Không, anh hiểu. Em xin anh, em van anh, em lạy anh. Anh đừng đuổi em đi. Em biết em sai rồi, em biết em có lỗi với anh. Nhưng xin anh mở rộng lòng cho em một cơ hội sửa sai. Em hứa sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Giờ anh nói gì em cũng nghe hết. Em không dám làm trái ý của anh nữa mà. Anh ơi. Chồng tôi thở mạnh, thằng con tôi cũng chạy đến năn nỉ. Cha, mẹ làm sai chuyện gì mà sao cha không tha thứ cho mẹ vậy? Cha đừng có đuổi mẹ con đi. Con không muốn mồ côi đâu. Con muốn có cha, có mẹ. Con không muốn như bạn Bình suốt ngày bị mẹ ghẻ đánh rồi bắt đi mò cua, bắt cá. Cha ơi, con xin cha đó cha. Nó cũng bắt trước tôi, quỳ ôm chân anh mà khóc lóc. Chồng tôi nhìn con một lúc lâu rồi hắt ra một hơi dài. Tùy cô. Tôi mừng quính. Nói vậy là anh đồng ý rồi đúng không anh? Anh cho em ở lại đúng không anh? Anh không nói, cầm cần câu đi ra sau hè. Hai mẹ con tôi sung sướng ôm chầm lấy nhau, òa khóc. Hôm đó biết tôi về, hàng xóm láng giềng, cha mẹ hai bên kéo đến đông đủ. Họ hàng bên chồng miệt thị mắng chửi tôi. Còn cha tôi lao đến, tát tôi mấy cái tát liền, đến chảy cả máu mũi. Ông vừa đánh vừa chửi. Tôi không dám phản kháng vì tôi biết tôi đáng bị như vậy. Đến khi máu chảy nhiều thì chồng tôi mới can ngăn. Cha, đừng đánh nữa. Cha tôi bất lực xin lỗi con rể, nhận sai trước hai họ rằng không biết dạy tôi. Bây giờ nó về rồi, con muốn đánh muốn đập gì cha cũng không can đâu. Hay là con muốn bỏ nó cha cũng đồng ý luôn. Cha coi như không có đứa con hư hỏng như nó. Bà con bên chồng tôi nhất mực bắt anh ly dị tôi, không một ai chấp nhận tha thứ cho tôi cả. Chồng tôi ngồi đó trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng. Con người ai cũng phải có lúc mắc sai lầm thôi. Lỗi cũng do con chưa quan tâm nhiều đến vợ của mình. Con cũng không muốn vợ chồng con tan đàn xẻ nghé, con cái không đủ cha mẹ. Con bỏ qua cho cô ấy lần này. Giờ em đến bàn thờ tổ tiên mà hứa đi, sẽ không lặp lại chuyện này một lần nữa. Tôi sẽ tha lỗi cho em. Hiểu, mày khùng à? Nó như vậy rồi mà sao mày còn tha thứ cho nó? Họ hàng nhà anh nói. Anh buồn bã trả lời. Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại cả. Con sẽ cho vợ con một cơ hội cuối cùng. Hôm đó, cha tôi bắt tôi thề độc trước bàn thờ ba má chồng, sẽ một lòng một dạ chung thủy với chồng của tôi, sẽ không hỗn hào, lớn tiếng, phải nghe bất cứ những gì anh nói. Và tôi cũng đã hứa như thế. Thật không ngờ là anh lại chịu tha thứ cho tôi. Sau đó tôi được má tôi kể lại. Tối hôm tôi đi, chồng tôi chạy sang tìm tôi. Cả nhà dốc sức đi tìm nhưng không gặp. Chồng tôi gửi con cho má tôi, rồi chạy xe suốt cả đêm để tìm tôi. Anh sợ tôi bị người ta bắt cóc. Đến khi có người nói nhìn thấy tôi ở ngoài bến xe, rồi chính chú trưởng ấp xác nhận việc giao tiền cho tôi, thì mới ngã ngửa biết tôi ôm tiền bỏ trốn. Thằng Hiểu nghe xong thì muốn xỉu đấy. Nó ngồi bất động rất lâu mới đưa thằng Thuận đi về. Mấy bữa đầu nó nghỉ làm đấy, nhốt mình ở trong nhà. Ai hỏi ai nói gì cũng không trả lời gì hết. Rồi chuyện xây trường học thì sao hả má? Người ta có bắt chồng con dọn đi không ạ? Có chứ sao không. Nhưng nó phản đối đến cùng. Nó hỏi bây lấy bao nhiêu tiền thì nó trả lại. Nên mới yên đến giờ đấy. Mà mày dại lắm nghe. Mày đi đâu? Theo ai? Đến giờ mới chịu về thế? Tôi ôm má khóc kể lại. Con bị cái thằng Minh Trí nó lừa má ạ. Nó nói yêu thương con. Không ngờ nó chỉ muốn trả thù nhà mình thôi má ơi. Nó chính là người yêu cũ của con Hà đó má. Cái gì? Người yêu cũ của con Hà sao? Con nói thật sao? Thật mà má, chính thằng Minh Trí thừa nhận với con như vậy. Nó nói hai đứa nó là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng bị anh hai của con cướp tay trên nên mới cay, rồi liên kết với con Hà trả thù đó má. Má tôi kêu lên. Trời ơi là trời, gọi con Hà qua đây ngay đi. Má phải hỏi cho rõ ngọn ngành mới được. Rồi không biết ai gọi mà con Hà qua tới. Bữa nay nó xin phép về nhà ngoại nó chơi. Nó chạy vào ngây thơ hỏi. Cô về rồi hả? Cô làm mọi người lo lắng lắm đấy, có biết không? Tôi hất tay nó ra. Lo lắng á, mày bớt diễn đi Hà. Ta biết hết rồi đấy. Mày là người yêu cũ của thằng Minh Trí đúng không? Mày với nó hùa và lừa tao. Chắc số tiền kia nó gửi về cho mày rồi có phải không hả? Con Hà ngơ ngác như thể bị oan ức lắm. Cô đang nói cái gì vậy? Cô đừng có mà vu oan giá họa cho tôi. Tôi và Minh Trí có quen biết gì nhau đâu mà cô ăn nói như vậy chứ. Anh coi cô Lý đi, vừa mới về đã đổ oan cho em rồi. Anh hai tôi quát. Mày nói bậy bạ cái gì vậy hả? Đừng có mà hàm hồ. Vợ tao không có hư đốn như mày đâu. Coi chừng tao tát cho rơi răng đấy. Anh còn bênh nó hả? Anh có biết chính em đã nhìn thấy nó nhắn tin cho Minh Trí, gọi anh em ngọt xớt cả ra. Cũng chính miệng thằng Minh Trí thừa nhận tất cả rồi. Con Hà sụt sùi nước mắt. Cô muốn nói gì thì cũng phải có bằng chứng hẳn hoi chứ. Đừng có mà nói suông cái kiểu đó. Đâu, tin nhắn nào tôi nhắn cho chú Trí đâu? Cô đưa ra coi. Đúng đó, tin nhắn đâu? Mày đưa ra tao coi. Tin nhắn ở điện thoại, trong điện thoại của thằng Trí ấy, tôi không có giữ. Con Hà lấy tay lau nước mắt. Tôi biết cô Lý ghét tôi từ hồi tôi mới về làm dâu. Nhưng Hà cớ gì cô lại vu oan cho tôi kiểu này chứ hả? Hồi cha má cưới tôi về, đến bây giờ tôi đâu có đi đâu ra khỏi nhà đâu mà nói tôi liên kết với người này, người nọ chứ. Rồi cái điện thoại thì tôi vứt ở một góc nhà rồi. Suốt ngày tối mặt vô đàn heo, đàn gà đàn vịt. Thời gian đâu mà tôi trai gái. Hôm nay cô mà không xin lỗi tôi xin phép về nhà bên tôi ở. Chứ con Hà này chưa bao giờ làm gì có lỗi với chồng con cả. Cô đừng có mà suy bụng ta da bụng người. Tôi không có sống lỗi như cô đâu. Mày... Anh hai gạt tay tôi ra. Mày tao với ai? Mày mà láo toét tao táng vỡ miệng rồi đấy. Xin lỗi vợ tao, mau lên. Không bao giờ nhá, anh đừng có mà nghe nó. Vợ tao tao không nghe, không lẽ nghe mày chắc? Tao bảo mày xin lỗi ngay. Má tôi thấy căng thẳng mới chen vào. Thằng hai làm cái gì mà hùng hổ quá vậy? Em mày mày không bênh, lại đi bênh người ngoài sao? Thế nhưng anh hai tôi như mù quáng, gạt ngang lời tôi nói. Người ngoài nào? Vợ tôi mà má nói là người ngoài hả? Mà dù có là người ngoài đàng hoàng thì cũng đáng tin hơn nó. Hà, đi về đi. Con này, cấm bước chân sang nhà tao đấy. Anh hai kéo tay con Hà đi phăng phăng ra ngoài cửa. Tôi còn nghe văng vẳng tiếng khóc thút thít của nó, giả tạo phát sợ. Cuộc sống sau đó của vợ chồng tôi chìm vào nặng nề, đến ngộp thở. Anh vẫn đi làm như thường lệ, vẫn đưa tiền cho tôi đi chợ nấu cơm. Nhưng ánh mắt của anh không còn như xưa nữa, thay vào đó là những tia phức tạp và hỗn độn. Tôi biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, biết mình là người có lỗi, nên tôi muốn nửa cuộc đời còn lại sẽ bù đắp cho anh và con. Hôm nay tôi nấu canh chua anh thích, gọt trái cây để sẵn trong tủ lạnh và đợi anh về. Đặc biệt là lúc chiều, tôi còn mua cho anh một cái áo sơ mi thiệt là đẹp. Tôi nghĩ anh sẽ rất thích và rất bất ngờ đây. Tầm hơn 6 giờ anh mới chạy xe về đến. Tôi đi ra cửa và hỏi: hôm nay sao anh về trễ vậy? Chồng tôi dựng xe một góc cho gọn, rồi tháo nón bảo hiểm treo trên xe. Lúc này tôi thấy mặt anh đỏ ửng ra, tôi lại hỏi: anh uống rượu hả? Mặt đỏ hết rồi. Anh nhàn nhạt trả lời: ừ, ăn cơm chưa? Em chưa, em cho con ăn rồi. Em đợi anh về ăn. Anh vô tắm đi, em hâm đồ ăn lại rồi vợ chồng mình ăn. Tự dưng tôi nói đến đó, chồng tôi nhếch môi cười. Vợ chồng? Anh bỏ vào trong trước sự ngỡ ngàng của tôi. Bộ tôi nói gì không đúng sao? Khi anh tắm xong thì tôi cũng đã sắp xếp mâm cơm hoàn tất. Con tôi nó ăn rồi nên giờ đang nằm xem hoạt hình. Chồng tôi gọi: Thuận, ăn cơm nữa không? Lại ăn với cha mẹ nhá. Con tôi lắc đầu: con ăn rồi, con no lắm, con coi hoạt hình đã. Ừ, tôi nhẹ nhàng mời anh: anh ăn đi, canh còn nóng ăn mới ngon. Anh không đáp, cầm chén đũa lên ăn như bình thường. Nhưng khi ăn miếng cá đầu tiên, mặt anh liền nhăn lại, dịch chuyển ánh mắt sang tôi. Tôi không hiểu hay cá có vấn đề. Tôi liền dùng đũa của mình để thử. Không, không có gì, nó rất ngon mà. Sau đấy anh ăn đến canh chua, thức ăn vừa cho vào miệng đã vội vã phun bỏ. Anh hét lên: cô nấu cái gì vậy? Cô nấu cho người hay là cho chó ăn mà mặn thế này? Chồng tôi hét lớn, lớn đến mức tôi hoảng sợ đánh rơi cả chén cơm trên tay, lắp bắp: anh sao vậy? Em thấy ngon mà. Ngon á? Vậy thì cô ăn đi. Tôi run rẩy trước gương mặt đỏ ao của chồng mình, run run cầm chiếc muỗng húp thử nước canh. Cảm nhận đầu tiên là chua chua ngọt ngọt, đúng khẩu vị anh thích. Sao lại có chuyện mặn được chứ? Anh, canh đâu có mặn đâu. Anh ăn thử lại đi. Hay là miệng anh... Tôi chưa kịp dứt câu thì chồng tôi gắt ngang câu nói: tôi nói mặn là mặn, cô hiểu chưa? Rồi anh vùng tay hất nguyên mâm cơm xuống đất. Cơm canh đổ vỡ, chén bát bể tan tành. Con tôi sợ, thằng bé khóc, tôi cũng khóc. Lần đầu chồng tôi trở nên đáng sợ như thế. Tôi vừa khóc vừa nói: anh, đừng làm con sợ. Chồng tôi bật cười, ánh mắt mỉa mai và khinh bỉ: cô mà cũng biết thương nó cơ à? Nói ra những lời đó cô không thấy nhục sao hả Lý? Cô thương nó thì đâu cắp đít theo trai. Thương nó thì đâu ôm hết tiền cho thằng đó. Cô đấy là con đàn bà đê tiện, dơ giấy, biết chưa? Trong tia mắt anh, hàng nghìn tia căm phẫn và u uất. Từng lời nói kia như khứa từng nhát vào tim của tôi. Đau đến chết đi sống lại cũng không làm gì được. Bởi vì anh nói quá đúng rồi, tôi chỉ biết im lặng mà khóc. Không một lời cãi lại, không một lời. Anh đi vào trong phòng nằm, tôi dọn dẹp đống hoang tàn này rồi cho con đi ngủ. Đến khi con ngủ say mới bế nó vào trong phòng. Chồng tôi vẫn chưa ngủ, đôi mắt anh nhìn lên trần nhà. Tôi không biết anh nghĩ gì nữa, chỉ nhỏ nhẹ hỏi: anh ăn mì không? Em nấu cho anh một tô nhé. Anh không trả lời, kéo mạnh tôi xuống giường, vật người tôi ra, thô bạo vén áo của tôi, giật phăng cái áo lót tôi đang mặc, mở luôn hai lớp quần tôi và anh đang mặc, sau đó đi mạnh vào. Hành động mạnh đến mức tôi phải kêu lên: "Anh!" Vì chưa tắt đèn, tôi vẫn nhìn rõ cái nụ cười lạnh lẽo của chồng mình. "Vậy thì lúc cô ở bên nó, cô có đau không?" Tôi im bặt, mím chặt môi không nói được gì, nhắm nghiền mắt lại. Tôi không dám đối diện với anh. Mở mắt ra, nhìn tôi. Chồng tôi nói không quá lớn, nhưng lời nói đầy uy lực, ngữ khí mạnh mẽ và lạnh lẽo rất nhiều. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, dịch chuyển tầm nhìn sang một hướng khác. Thế nhưng anh lại kéo tôi qua, bắt buộc phải nhìn anh. "Nhìn tôi, cô nói cho tôi nghe đi. Quan hệ với tôi, có sướng như quan hệ với nó không hả? Có làm cô thỏa mãn không?" Những câu hỏi xoáy sâu vào tâm can của tôi không thể nào trả lời được. Chỉ im lặng nhìn anh và cảm nhận hai thái dương đã ướt đẫm nước mắt. Tôi nhục nhã ê chề trước mặt anh. Tôi biết anh coi khinh tôi lắm. Những ngày sau, chúng tôi trải qua những tháng ngày như thế. Anh vẫn lạnh lùng, chưa một lần cười nói với tôi. Đến cả việc quan hệ vợ chồng cũng thô bạo. Lần nào làm tình, anh cũng mạt sát, mắng chửi tôi bằng những từ hết sức tục tĩu. Đặc biệt, anh không bao giờ xuất vào trong, chỉ chửi mắng rồi rút ra ngoài. Anh nói: "Cô không xứng làm mẹ của con tôi." Hai cánh tay tôi nắm chặt tấm chiếu, bật khóc như mưa, lồng ngực phập phồng lên xuống. "Khóc, cô đừng có đem mấy cái giọt nước mắt giả tạo của cô mà trưng bày trước mặt của tôi. Tôi đã thương cô thế nào hả? Tôi cưng chiều cô ra sao? Đến cả việc cô làm sai, tôi cũng vẫn nhường nhịn để cô mắng mỏ. Vì sao? Vì tôi không muốn hơn thua với vợ của mình. Tôi thương cô thua thiệt bạn bè và vật chất. Tôi cố gắng làm ngày, làm đêm, chỉ mong kiếm được nhiều tiền cho cô sung sướng một chút. Quần áo cô trưng diện cả một tủ, giày dép cả chục đôi. Trong khi mấy năm liền, tôi chẳng dám mua cho mình một cái áo mới. Tôi làm tất cả chỉ vì cô. Vậy mà cuối cùng, cô cắm cho tôi một cái sừng dài lên đầu. Lý, cô có còn là con người không hả? Giả dụ cô không thương tôi, thì cô cũng phải thương con mình chứ. Cô thà chọn đi theo cái thằng nhân tình đó, bỏ máu mủ của mình lại. Lương tâm cô để ở đâu? Để ở đâu hả? Cô trả lời tôi đi." Tôi vội cầm lấy tay anh mà van xin. "Anh ơi, em sai. Em biết em sai. Em biết tội của em nặng lắm. Nhưng em xin anh, giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho em một lần này đi. Em xin anh đó." Anh hất mạnh cánh tay của tôi ra, nhấn mạnh từng chữ: "Không bao giờ, tôi sẽ hành hạ cô đến chết thì thôi." Tôi bỏ đến chỗ của anh, quỳ dưới chân anh, ôm chân anh, tiếp tục năn nỉ: "Em biết anh còn giận em, hay anh đánh em, đánh em bao nhiêu cũng được mà. Xin anh đừng hờ hững nữa, em chịu không nổi đâu anh ơi." "Đánh cô làm gì? Giơ cái tay của tôi." Đã có lúc tôi bật cười, tôi hiểu vì sao anh lại dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy. Là anh muốn trả thù tôi, muốn tôi sống không bằng chết, đi không được, ở cũng không xong. Có phải đây mới thực sự là cái giá mà tôi phải gánh lấy? Tôi đã cố gắng chịu đựng, cố gắng không một lời ca thán, chỉ mong chuộc lại những lỗi lầm. Nhưng chồng tôi càng lúc càng quá đáng. Anh mắng chửi tôi bằng những lời lẽ bậy bạ, tục tĩu nhất trên đời. Bên ngoài anh luôn im lặng, vẫn chăm chỉ đi làm, nhưng đâu ai biết được đêm về, khi màn đêm buông xuống, anh mới bắt đầu công cuộc sỉ nhục tôi. Cái nghiệp tôi gây ra quá lớn, để bây giờ hậu quả tôi nhận lại thật quá nặng nề. Thật sự tôi không chịu nổi nữa rồi, không chịu nổi cái cuộc sống này nữa rồi. Tôi đã hét lên và đẩy anh xuống khỏi thân thể của mình. "Anh thôi đi, tôi sai, nhưng tôi cũng đã nhận lấy cái giá bị người đời khinh rẻ, rẻ bỉu, bị anh mạt sát suốt những ngày tháng qua. Vậy còn chưa hài lòng anh sao hả? Sao lại trở nên nhẫn tâm như vậy hả Hiểu?" Chồng tôi bật cười ha hả. "Tàn nhẫn sao? Tôi không tàn nhẫn, là do cô tự chuốc lấy đấy chứ. Yên bình cô không muốn, lại muốn tìm cái cảm giác khác lạ thì tôi chiều cô. Nhưng tôi biết sai rồi, đã sửa chữa lỗi lầm rồi, anh còn muốn dặn vặt tôi đến khi nào nữa hả?" "Hừ, sửa chữa sao? Sửa chữa thế nào?" "Nhưng vết thương ở trong lòng tôi thì mãi không lành lại được đâu. Tôi hận cô hết cuộc đời này." Anh bóp mạnh cằm của tôi, đay nghiến từng chữ, ánh mắt trăm vạn hận thù. Nó tự hồ như một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Cơ bụng tôi bỗng đau cuồn cuộn như cơn sóng dữ đập vào bờ. Tôi ôm bụng rên lên, cơn đau càng lúc càng mạnh hơn, mồ hôi trên trán đổ xuống nườm nượp. Đừng có mà giả vờ. Không, em đau thật đấy, em đau lắm. Mồ hôi trên trán tôi túa ra như tắm, cơn đau dữ dội làm tôi quằn quại lăn lộn. Thấy như vậy, chồng tôi mới hốt hoảng chạy sang nhờ người qua ngủ với con, sau đó đưa tôi vào trạm y tế. Vào đó người ta khám xong mới kết luận rằng tôi bị động thai. Nghe xong chồng tôi điêu đứng, đến đôi chân còn không vững, lại phải lùi lại về phía sau mấy bước chân. Này, anh sao vậy? Anh nghe tôi nói không hả? Vợ anh bị động thai, giờ tối rồi, tôi chuyển nước cho. Ngày mai đưa ra huyện, siêu âm lại cho chắc. Tôi biết rồi bác sĩ. Bác sĩ rời đi, chỉ còn tôi với anh. Chỉ còn tôi với anh, chỉ còn bốn mắt nhìn nhau, đầy khó xử. Cả một đêm trôi qua, tôi không hề chợp mắt. Tôi sợ hãi, tôi lo lắng. Đứa bé này, 90% là con của Minh Chí. Và chồng tôi cũng không ngu đến mức không hiểu vấn đề. Đến gần sáng, anh mới đứng lên, đi ra ngoài, sau đó đem cho tôi một ly sữa, không mặn, không nhạt nói. Uống rồi ngủ đi, mai tôi đưa cô lên huyện. Tôi nhấp môi một chút, tôi không có tâm trí nào để uống cả. Sáng hôm sau, bác sĩ thăm khám lại một lần nữa, rồi cho tôi ra về. Chúng tôi đi thẳng ra huyện để siêu âm. Thai đã hơn 3 tháng rồi, nó khớp với thời điểm tôi đi theo Minh Chí. Quãng đường về nhà chúng tôi đều im lặng, kim lặng đến rợn cả người. Tôi đưa tay sờ vào bụng, đầu óc nghĩ mông lung. Cả hôm đó chồng tôi không đi làm, anh ở nhà nấu cơm cho cha con, nấu cháo cho tôi. Tuyệt nhiên anh vẫn im lặng, không nói những suy nghĩ của mình. Tôi cũng không thể hiểu nổi anh nghĩ cái gì trong đầu mình nữa. Rồi chuyện tôi có thai mọi người đều biết, mà miệng đời thì như chiếc loa lớn vậy. Trong phút chốc, cả làng cả xóm đều hay. Người ta nói ra, nói vào, một đồn 10, 10 đồn trăm. Rồi chị chồng tôi cùng mấy người họ hàng kéo đến, buộc tôi phải bỏ đứa nhỏ. Họ không chấp nhận cái việc tôi mang thai. Họ không chấp nhận quạ nuôi tu hú. Dưới sức ép kia, tôi như kẻ đuối nước, một mình giữa lênh đênh sóng biển. Lại một đêm thao thức, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sự yêu thương anh dành cho tôi mãi mãi không bao giờ quay lại, cũng như hai chữ hạnh phúc thật sự đã xa vời. Chúng tôi bên nhau chỉ cho nhau những đau khổ, những giọt nước mắt cứ chảy, những lệ máu trong tim cứ rỉ rả, chẳng hề vui vẻ. Rồi đây, cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu? Con cái sẽ về đâu? Tôi đã từng nghĩ rất nhiều, sự chịu đựng của con người là có giới hạn. Hai con người, hai trái tim bên nhau, nhưng không cùng nhịp đập, thì chỉ làm cho cả hai khó chịu. Anh dằn vặt, tôi chán trường, con thuyền tình cứ lênh đênh trên mặt biển bao la mà không tài nào quay về bến đậu. Vậy thì hà cớ gì cứ phải giữ mãi những tổn thương. Tôi soạn một tờ giấy, đợi con ngủ, đưa nó cho anh. Chúng ta ly hôn đi, có lẽ như thế mới làm chúng ta thoải mái nhất. Anh hiểu, chúng ta giải thoát cho nhau đi anh. Anh trừng mắt lên nhìn tôi, sau đó quay mặt đi, nhìn về hướng khác, giọng nặng nề. Liên lạc với thằng đó được rồi à? Anh cười nhạo, vơ tay lấy bao thuốc châm một điếu, phả ra những làn khói mơ hồ như cuộc hôn nhân của chúng tôi, tưởng chừng sáng sủa lại hóa hư không. Không có, điện thoại của em anh giữ rồi, thì em liên lạc kiểu gì được chứ? Chỉ là em mệt mỏi rồi, cả anh cũng mệt mỏi rồi, chúng ta đừng làm khổ nhau nữa. Em biết anh không bao giờ tha thứ cho em cả, vậy nên chúng ta hãy cho nhau giải thoát đi anh. Rất lâu khi những điếu thuốc tàn lại cháy, anh mới ngập ngừng nói. Tôi hận cô, tức là tôi còn yêu cô. Nhưng tôi cũng là người bình thường, không bao dung đến mức nuôi con người khác, nhưng cũng không tàn nhẫn đến mức bảo cô bỏ nó đi. Cô cứ sinh nó ra đi, nhưng giao cho ba nó nuôi, hoặc cha má nuôi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Tôi cười gượng gạo lắc đầu từ chối. Sẽ chẳng được đâu, sẽ chẳng thể như lúc đầu được đâu. Trong đêm, tiếng thở của anh và tôi đều u uất, không ai nói với ai một câu nào cả. Có lẽ anh cũng như tôi, anh quá mệt mỏi rồi. Tôi biết bản chất anh hiền lành, nhưng cú sốc hôn nhân khiến anh trở thành như vậy, và có lẽ duyên vợ chồng của chúng tôi đến đây là hết rồi. Vào một ngày của mấy tháng sau đó, tôi với anh ra tòa. Vì hòa giải nhiều lần không thành công, nên tòa xử cho chúng tôi thuận tình ly hôn. Nhưng điều đau đớn nhất là con tôi, nó chọn ở với Hiểu, chứ không phải là tôi. Thằng bé đôi mắt ngấn nước, nhìn tôi mà rưng rưng. Con rất thương mẹ, nhưng con sẽ ở với cha. Chừng nào mẹ rảnh, mẹ nhớ đến thăm con nhé. Tôi ngồi thụp xuống ghế, nhìn chồng cũ dẫn con rời đi. Đến cuối cùng tôi không còn gì nữa cả. Nhà cửa, đất đai, để lại cho chồng hết. Đến đứa con chung duy nhất cũng chọn theo ba của nó. Ván bài trong cuộc đời tôi đã thua thê thảm. Ngày hôm đó tôi đi dưới cơn mưa đầu mùa xả xích. Những cơn mưa nào đi qua mà không khiến tôi ướt đẫm. Nước mưa hay nước mắt tôi chẳng còn phân biệt được nữa rồi. Nó đắng, nó mặn, nó chát. Ly hôn rồi, tôi với anh thành hai người xa lạ. Tôi là mẹ của con anh, nhưng chẳng còn là vợ của anh. 6 năm êm đềm bên nhau, hạnh phúc đó chính tay tôi vứt bỏ. Tôi chẳng có tư cách gì để oán thán ai. Cũng đã mấy năm rồi tôi mới về Việt Nam. Sau ly hôn, tôi đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Cuộc sống xứ người tuy vất vả, nhưng rồi tôi cũng thích nghi dần. 7 năm, tôi chưa một lần về quê hương. Tôi chạy trốn những lầm lỗi của một thời nông nổi. Tôi chạy trốn sự dè bỉu của người đời. Tôi tìm đến một nơi mà người ta không biết cái quá khứ kinh tởm của mình để bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng không ít người bên đấy có ý với tôi, nhưng tôi đều từ chối. Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Chưa thể nào quên những chuyện vốn đã qua. 7 năm trời không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ để tôi có thể mạnh mẽ mà đối diện với tất cả. Tôi sẽ về, sẽ nhận hết những chỉ trích mà tôi đáng phải nhận. 7 năm qua, tôi tích góp được một số vốn. Tôi về học lại nghề may, sẽ mở một căn nhà nhỏ để may vá sống qua ngày. Khi đặt chân lên đất mẹ thân yêu, nơi đầu tiên tôi đến là một ngôi chùa ở thành phố. Còn nhớ năm đó tôi sinh một bé trai kháu khỉnh, và cũng trong một đêm đầy gió, tôi đặt nó ở trước cổng chùa khi nó vừa tròn 1 tháng tuổi. Nhìn các sư bế nó vào trong mà lòng tôi đau như đứt từng thứt ruột vậy. Nước mắt chảy dài, có đau đớn nào bằng chia ly tình mẫu tử. Nhưng năm đó tôi không đủ dũng khí để bỏ cái thai, càng không đủ dũng khí để nuôi nó. Tôi mong nơi cao quý ấy sẽ giúp nó được dạy những điều tốt đẹp. Đức Phật tử bi sẽ soi sáng đường con đi. Tôi đem ít quả bánh, trái cây, nhang đèn đến lễ Phật, rồi xin được xuống bếp phụ các sư thầy. Trong lúc đi xuống, có một đám nhóc đầu cạo chọc đang nô đùa dưới gốc cây to. Hai chân tôi khựng lại, tim đập thình thịch. Đứa bé ấy, cái bớt trên mặt ấy, tôi mãi không quên được. Phải mấy phút sau tôi mới bình tĩnh trở lại, móc trong túi áo ra mấy que kẹo. Cô cho các con nè. Đám nhóc ngoan lắm, khoanh tay cảm ơn. Tôi chia cho từng đứa một, nhưng ngặt nỗi thiếu mất một que. Đứa bé có cái bớt kia nói rằng: cô cứ cho các em đi ạ, con lớn rồi, con nhường cho các em. Tôi xúc động không kìm chế nổi, ôm lấy đứa bé ấy. Nó cũng bất ngờ nhưng vẫn im lặng để tôi ôm. Được một lúc, đứa bé hỏi tôi: sao cô lại khóc? Cô không sao, nhưng con cho cô ôm con một lát nhé. Dạ. Mà con tên gì, bao nhiêu tuổi? Con tên Đức Tâm, năm nay con 7 tuổi ạ. Đức Tâm của mẹ. Tôi nói trong lòng của tôi gọi tên con trong tim. Linh cảm của một người mẹ, tôi chắc chắn đây là con của mình. Tôi cứ ôm con suốt, đến khi có giọng nói vang lên: đã là duyên thì nên trân trọng, vốn dĩ không gì bằng máu mủ tình thân. Tôi hốt hoảng bỏ đứa bé ra. Sư thầy, con... Mô Phật, phàm một đứa trẻ đến với ta đều là duyên kiếp trước. Nếu không có duyên thì sẽ không chọn chúng ta làm mẹ. Vậy nên dù nghiệp duyên hay thế nào cũng nên đón nhận. Sư thầy, thầy biết con là mẹ của bé sao? Có những thứ không bao giờ che giấu được. Đó là tình cảm mẹ dành cho con, vô bờ bến. Nghe sư thầy giảng dạy, tôi nhận ra rất nhiều điều. Và cũng trong hôm đó, tôi đã thừa nhận việc năm đó bỏ tâm đức trước cửa chùa. Những gì tôi kể khớp với sự việc năm đó. Cái bớt đỏ trên mặt của con, rồi cả cái sợi chỉ con đeo năm ấy, sư thầy đồng ý cho tôi đón con về. Lúc đầu Đức Tâm không muốn đi, nhưng rồi được tôi và sư thầy giải thích, thằng bé mới chịu theo tôi. Tôi về quê, mua một mảnh đất nhỏ ở ngoài huyện, cất một căn nhà nho nhỏ, phía trước làm tiệm may đồ, phía sau để ở. Đức Tâm giờ đã vào lớp học, thằng bé ngoan và thông minh, lại lễ phép, rất vâng lời mẹ dạy. Tôi có đến thăm thằng Thuận, nó giờ đã cao lớn, học cũng rất giỏi, còn đi thi học sinh giỏi tỉnh nữa. Mỗi lần tôi đến, chị Hòa, vợ của chồng cũ tôi, đều niềm nở, tiếp đón. Hai người họ cưới được 2 năm nay. Nghe thằng Thuận nói chị ấy hiền lắm, nấu ăn lại rất ngon và rất thương cha con nó. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn căn nhà năm xưa, bây giờ đã khang trang. Nhà xây tường, có cổng, sau nhà có ao cá, có đàn heo đang lười biếng nằm ngủ. Trước sân, những bông hoa đủ màu sắc đang đua nhau nở. Tôi với Hiểu ngồi đối diện nhau. Nhiều năm rồi, anh cũng không hề thay đổi lắm. Có chăng anh mập hơn, tuấn tú hơn. Khi nói về chị Hòa, anh hết lời khen ngợi. Ánh mắt ngời sáng như sao. Tôi biết anh đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Tôi rất mừng về điều ấy. Hồi tôi còn ở Đài Loan, tôi có nghe chuyện chị dâu thứ hai của tôi, tức là con Hà, đòi ly dị với anh hai của tôi. Anh tôi không đồng ý, nhưng chị ta nhất quyết ly hôn cho bằng được. Vùng vằng mãi, chị ta bỏ về nhà mẹ đẻ ở, ôm 2 đứa nhỏ theo về. Cha má tôi nhớ 2 đứa nhỏ quá, cứ khóc hoài. Rồi tôi bảo anh tôi sang bên đó năn nỉ chị ta suy nghĩ lại. Nhưng chị ta nhất định không về, nhất định phải ly hôn với anh trai tôi cho bằng được. Ngày ra tòa, tòa phân xử anh hai tôi nuôi đứa lớn, chị Hà nuôi đứa nhỏ. Nghe má tôi kể, ly hôn không bao lâu thì chị ta cũng đi lên ở với Minh Chí. Còn đứa nhỏ thì để lại cho ngoại nó nuôi. Cũng chẳng rõ ngọn ngành sẽ làm sao, nhưng mấy năm liền không thấy chị ta về. Đến chừng có người gặp lại mới biết chị ta bị trầm cảm nặng lắm. Sinh cho Minh Chí được 1 đứa con gái, mà đứa con gái này giống chị Hà y đúc, không có nét giống Minh Chí. Thêm gia đình của Minh Chí lại không cho Minh Chí cưới chị Hà. Họ nhắm cho anh ta 1 mối tương xứng, rồi 2 người cãi nhau, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn. Minh Chí say nắng cô gái kia, rồi chia tay chị Hà. Chị Hà được rước về nhà mẹ đẻ trong tình trạng trầm cảm sau sinh. Minh Chí thì cưới vợ mới về, vợ trẻ. Ngày Chí đón dâu, chị Hà đau lòng quá mà nghĩ quẩn, uống thuốc tự vẫn. May mà có người phát hiện kịp. Nhưng cuộc đời có một định luật không thay đổi. Có vay là có trả. Cuộc đời Minh Chí đào hoa, gieo rắc bao nhiêu nỗi đau khổ cho người khác, nên bản thân anh ta cũng nhận hậu quả không kém. Đó là vợ trẻ không chịu sinh con, suốt ngày ăn chơi, tụ tập bạn bè đi bar, phá hết tiền bạc của Minh Chí. Đến khi anh ta trắng tay, vợ cũng đi mất theo người khác. Bởi làm gì có ai thoát được 2 chữ nhân quả. Trải qua hơn nửa đời người, cay đắng hạnh phúc tôi đều nếm đủ cả. Đến hôm nay, nhìn 2 con dần khôn lớn, tôi đã yên lòng. Cuộc đời ai cũng có vấp ngã, nhưng nếu biết là sai, xin hãy mạnh dạn nhận lỗi. Đừng cố đi vào vết bùn sâu. Người cuối cùng tổn thương nhất là bạn. Mấy năm sau, tôi kết hôn với một người đàn ông khóa vợ. Vợ anh mất trong 1 tai nạn giao thông. Anh làm thợ sửa xe gần nhà tôi. Anh hiền lành, lại chịu khó. Chẳng biết nói lời ngon ngọt, nhưng tôi hài lòng đón nhận. Chúng tôi bên nhau, nhẹ nhàng theo 5 tháng. Tôi và anh, 2 người chắp vá, kết những tâm tình, kết mối lương xuyên. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Muốn Em Làm Vợ. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và đừng quên để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện mới tiếp theo.